Chương 2475, Đường Đại Khởi tức giận đến kém chút không ngất đi. Nhưng là, còn một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể gượng cười nhận lời, không có việc gì, ta đều lý giải. Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ngươi sự tình chính là ta sự tình, ta nhất định sẽ để ở trong lòng. Lạc Thần Hy mỉm cười, cái kia ta liền cảm ơn ngươi trước. Không cần cảm ơn, cũng là nên. Đường Đại Khởi kém chút nhịn không được trên mặt giả cười. Ngoài miệng mặc dù nói, trong lòng đã bắt đầu cực nhanh chuyển suy nghĩ, nghĩ đến bước kế tiếp kế hoạch hành động. Nàng phí lớn như vậy một phen công phu, thậm chí không tiếc bị quá hóa liều làm vi phạm sự tình. Nếu là không có cách nào đem Lạc Thần Hy đuổi đi, nàng kia không phải thua thiệt lớn sao? Đáng chết tiểu tiện nhân này, vì sao tâm lý tố chất tốt như vậy chẳng lẽ liền không có biện pháp gì có thể đánh tới nàng sao? Ha ha, cái kia Thần Hy à, ta chợt nhớ tới ta bên kia còn có chút việc phải làm, liền đi trước một bước. Chờ qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi. Đường Đại Khởi buồn rầu muốn chết, thực sự không ở nổi nữa, qua loa ném mấy câu nói mang tính hình thức, xoay người rời đi. Nhìn xem Đường Đại Khởi sắc mặt xấu hổ bộ dáng, Lạc Thần Hy nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Nàng đã có thể xác định, sân bãi bốc cháy chuyện này cùng Đường Đại Khởi thoát không khỏi liên quan. Nàng thời gian dài như vậy tâm huyết đều bị hủy ở chỗ này, để cho Đường Đại Khởi xấu hổ một lần, chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Đợi ngày sau cha Minh Chân cùng nhau, nàng nhất định phải làm cho Đường Đại Khởi trả giá đắt, chỉ là bây giờ còn chưa chứng cứ gì, nàng không tốt lập tức phát tác. Bằng không thì, có lý cũng thay đổi thành vô lý. Đường Đại Khởi vừa muốn rời đi, đồng nhiên, triển lãm trung tâm bên ngoài chuyển đến từng đợt bạo động. Cửa ra vào phụ cận quần chúng vây xem, không biết vì sao đột nhiên trở nên kích động lên, châu đầu ghé thai vài câu về sau, nhao nhao hướng mặt ngoài chen. Hơn nữa, mỗi người trên mặt đều viết đầy chờ mong cùng hưng phấn, giống như là muốn nghênh đón cái gì trọng yếu đại nhân vật. Đường Đại Khởi thấy thế, bước chân dừng một chút. Ngay cả Lạc Thần Hy, QNZ bởi vì cửa ra vào thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô nhiễu loạn suy nghĩ, ánh mắt từ đốt cháy khét sân bãi bên trên rời, chuyển hướng cửa ra vào. Nhưng mà, cửa ra vào người thật sự là nhiều lắm, nàng thấy không rõ lắm tình huống bên ngoài. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, cất bước hướng ra phía ngoài đi. Hôm nay trận này hỏa hoạn kích thước không nhỏ, lại tốn không ít thời gian mới thành công dập tắt. Nói không chừng là bản xứ truyền thông nghe hỏi chạy đến phỏng vấn loại hình sự tình, nàng làm cho này khối sân bãi người phụ trách, khẳng định đạt được mặt tương phó. Đường Đại Khởi QNZ sửng sốt một chút, ngay sau đó, bước nhanh đi theo. Hai người chạy đến triển lãm trung tâm cửa ra vào, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, bước chân đồng thời ngừng lại. Xuất hiện ở ngoài cửa, thình lình đúng là Lệ gia đại thiếu gia Lệ Hạo Trạch. Đương nhiên, hắn không là một người đến. Bên người còn có thời thượng hiệp hội hội trưởng ổ chủ Tạ Hòa Hảo mấy công việc nhân viên, sau lưng còn đi theo không ít bảo tiêu. Lệ Hạo Trạch tuấn mỹ thần tình trên mặt nghiêm túc, môi mỏng có chút nít lên, chau mày, ánh mắt chính rơi vào cái kia phiến bị đốt cháy khét sân bãi bên trên. Bởi vì khối này sân bãi ngay tại cửa chính, dù là cách có chu tờ xa, y lì ảnh nguyên có thể rõ ràng phải xem đến, cái kia đã bị đốt thành cháy đen sắc tường ngoài cùng bên trong thê thảm tình huống. Ở đây nhân viên công tác bên trong, nhận biết Lệ Hạo Trạch không nhiều, nhưng là, ổ chủ Tạ hội trưởng lại là vòng tròn bên trong nổi tiếng cao lớn nhất nhân vật. Hắn vừa hiện thân, lập tức đưa tới hoành động. Là ổ chủ Tạ đại sư hắn vừa âm y ma đến rồi, hắn không phải chỉ có trọng đại hoạt động mới có thể xuất hiện sao. Chương 2476, cái này có gì đáng kinh ngạc, triển lãm trung tâm thế nhưng là mấy trăm năm trước lao kiến trúc, là thời thượng trung tâm trọng yếu sản nghiệp. Bây giờ phát sinh nghiêm trọng như vậy hỏa hoạn sự cố, hội trưởng tiên sinh hắn có thể không sốt ruột sao? Khẳng định phải tự mình đến nhìn xem. Lời này của ngươi nhưng lại nhắc nhở ta, khối này sân bãi kỳ thật không phải tinh thần, mà là thời thượng hiệp hội A. Nàng chỉ là thuê dựa theo hợp đồng, ra loại sự cố này, nàng tổn thất không chỉ là trong phòng thiết kế sửa sang những số tiền kia, còn được bồi thường thời thượng hiệp hội A. Loại này lao kiến trúc, còn giống như là London cái gì lịch sử bảo hộ kiến trúc, trời ạ. Cái này cần thường bao nhiêu tiền a? Tiền chỉ là vấn đề một phương diện, quan trọng hơn là, tinh thần lần này thế nhưng là đem thời thượng hiệp hội đắc tội thảm rồi a. Khối sân bãi này, người ta sẽ còn tiếp tục cho thuê nàng sao? Đừng nói sân bãi, làm không tốt, tham gia tuần lễ thời trang tư cách đều sẽ bị hủy. Bỏ Đường Đại Khởi nhìn thấy Lệ Hạo Trạch trong nháy mắt, toàn thân chấn động, vừa kinh vừa sợ, trên trán mồ hôi lạnh lập tức liền xung ra. Nhưng là, nghe được đám người chung quanh nghị luận, nàng nhưng lại tỉnh táo một chút, ý thức được tình huống bây giờ đối với nàng vẫn là lợi. Cái khác không nói, Lạc Thần Hy sân bãi phát sinh hỏa hoạn, trách nhiệm này khẳng định phải do Lạc Thần Hy đến chịu. Mặc dù bồi thường tiền đối với Lạc Thần Hy mà nói nên không tính là cái gì, nhưng là, ra chuyện này, chỉ cần nàng nghĩ biện pháp lại vận hành một lần, ổ chủ tạ cho dù là thưởng thức Lạc Thần Hy, lúc này khẳng định cũng sẽ không lại đem sân bãi cho thuê nàng rồi. A, về phần Lệ Hạo Trạch lần trước từ Vạn Gia biệt thự rời đi về sau, nàng đã đem Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần đã sớm thông đồng cùng một chỗ sự tình nói cho Lệ Hạo Trạch. Lệ Hạo Trạch lúc ấy cái biểu tình kia không lừa được người, hắn khẳng định đã đối với Lạc Thần Hy hận thấu xương. Cho nên, hắn lần này nhìn thấy Lạc Thần Hy, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt, làm không tốt chính là cố ý tìm đến Lạc Thần Hy phiền phức. Ngay tại Đường Đại Khởi âm thầm cân nhắc thời điểm, ổ chủ tạ quay đầu, không biết nói với Lệ Hạo Trạch thứ gì. Lệ đại thiếu nghe vậy, khẽ chau mày, đem ánh mắt từ cảnh hoang tàn khắp nơi sân bãi bên trên dịch chuyển khỏi, chuyển hướng triển lãm trung tâm cửa ra vào. Dừng lại mấy giây, hắn bỗng nhiên mở ra chân dài, hướng thẳng đến đám người đi tới. Lập tức, trong đám người truyền ra từng đợt a a a a tiếng thán phục. Nam nhân này là ai a, là vòng tròn bên trong cái nào đang hot mẫu nam sao, vẫn là nước ngoài minh tinh dáng dấp cũng quá xoáy rồi a, ta còn lần thứ nhất nhìn thấy cao lớn như vậy hoa quốc nam nhân, hơn nữa, ngũ quan như vậy hoàn mỹ, trời ạ, ta biết hắn là ai, nam nhân này không chỉ có riêng là dáng dấp đẹp trai mà thôi, người ta còn có tiền, là giới thời trang hết sức quan trọng đại nhân vật. Ngươi cũng đừng nhìn chằm chằm vào người ta nhìn, nếu là đem người dẫn lửa, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi a, cái gì đại nhân vật gì, còn có thể để cho ổ chủ ta đại sư bồi ở bên cạnh hắn, tổng chưa chắc là không sai, đây chính là trong truyền thuyết phú khả địch quốc Lệ đại thiếu, lần trước ta tham gia một cái tiệc tối thời điểm, may mắn gặp qua hắn một lần. Ngươi vận khí cũng quá tốt đi, vợ y ma có thể ở trong dạ tiệc gặp được dạng này thật cao giàu soái đại lao, thế nào? Ngươi có hay không gây nên hắn chú ý, gây nên cái gì chú ý a, ngươi đừng nói cản được hay không Lệ đại thiếu, thế nhưng là có vị hôn thê nghe nói như thế, ở đây người đều không hẹn mà cùng mà quay đầu, nhìn về phía Đường Đại Khởi phương hướng. Chương 2477, vừa rồi, Lạc Thần Hy cùng Đường Đại Khởi tranh chấp thời điểm, liền đã có vẻ như vô ý mà để lộ ra đến Đường Đại Khởi là Lệ Hạo Trạch vị hôn thê sự thật. Hơn nữa, Đường Đại Khởi cũng là một bộ đương nhiên bộ dáng. Nhưng khi đó mọi người trong lòng kỳ thật đều không thể nào tin được. Dù sao Đường Đại Khởi mặc dù xem xét chính là gia thế xuất chúng, tướng mạo xinh đẹp, nói nàng trong nhà có tiền có thế loại hình, không có người sẽ hoài nghi. Nhưng là, muốn nói có thể cùng đỉnh tiêm hào phú Lệ đại thiếu dính líu quan hệ, vẫn là vị hôn phu thê quan hệ, cái này liền tương đối bất khả tư nghị. Nhưng mà, vừa rồi những lời kia tựa hồ còn tại bên tai. Lệ đại thiếu lại đột nhiên xuất hiện ở hiện trường, cái này để cho người ta nhịn không được miên man bất định. Ta mới vừa rồi còn cho rằng Đường tiểu thư nói láo đây, hiện tại xem ra, nàng không chỉ có là Lệ đại thiếu vị hôn thê, đoán chừng tình cảm còn rất tốt vậy, khẳng định, bốc cháy cũng không phải Đường tiểu thư sân bãi, chỉ là đang đối diện nàng mà thôi. Lệ đại thiếu cái này yêu thương nàng, còn cố ý chạy tới nhìn nàng chật chật. Đây là cái gì dạng thần tiên vị hôn phu a, Đường tiểu thư đây là cái gì dạng may mắn một đời a, lại có tiền lại có nhan, còn có tài hoa, vị hôn phu vẫn là loại này cấp bậc. Cao phu xoáy chua chua đến, làm một trận cái ly này nước chanh, đám người nghị luận ầm ĩ, đều dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn chăm chú lên Đường Đại Khởi. Vừa rồi nghe Lạc Thần Hy nhắc lên Lệ Hạo Trạch thời điểm, bọn họ còn không có cảm giác gì, bây giờ thấy Lệ Hạo Trạch chân nhân, cái này lực trùng kích là thật quá lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quên vừa rồi Đường Đại Khởi dị thường biểu hiện, tất cả đều đối với nàng không ngừng hâm mộ, cảm thấy nàng đã là may mắn một đời. Đường Đại Khởi nghe đến mấy câu này, mặc dù kiệt lực gáp chế cảm xúc, nhưng vẫn là không nhịn được đắc ý tâm tình, nhếch miệng lên mỉm cười. Mặc dù nàng biết rõ, Lệ Hạo Trạch không có khả năng giống quần chúng vây xem suy đoán như thế, là lo lắng nàng mới chuyên môn đến xem nàng. Đoán chừng là Lệ Hạo Trạch tìm ổ chủ tạ nói công sự thời điểm, vừa vặn nghe được có người báo cáo triển lãm trung tâm hỏa hoạn tình huống, ổ chủ tạ muốn tới, hắn mới thuận tiện cùng tới xem một chút. Thế nhưng là, cái này có quan hệ gì liền xem như trùng hợp, Lệ Hạo Trạch không vẫn là tới sao, cái này chính nói rõ, hắn không hề giống mặt ngoài giá lạnh như vậy vô tình, trong lòng vẫn là có nàng vị hôn thê này. Hơn nữa, Lệ Hạo Trạch vừa hiện thân, thế nhưng là cho nàng kiếm đủ mặt mũi. Đón nhiều người như vậy cực kỳ hâm mộ ánh mắt, Đường Đại Khởi trong lòng vạn phần đắc ý theo Lệ Hạo Trạch một chút xíu đến gần, trên tại cửa ra vào đám người tự phát tự động hướng hai bên tách ra, nhường ra ở giữa nhất một con đường đến. Lạc Thần Hy nhếch miệng, dứt khoát trực tiếp rời đến đám người phía sau cùng. Mặc dù nàng rất muốn chủ động cùng ổ chủ tạ hội trưởng nói lời xin lỗi, bất quá, nàng một chút cũng không muốn gặp đến Lệ Hạo Trạch, cho nên, vẫn là trốn xa một chút ra cuối cùng, chỉ còn lại có Đường Đại Khởi một người, đứng ở cửa chính vị trí trung tâm. Nàng cố ý đứng thẳng người, ưỡn ngực, cái cằm nâng lên, mặt lộ vẻ mỉm cười, điều chỉnh tư thế cùng biểu lộ, muốn để cho Lệ Hạo Trạch thấy được nàng hoàn mỹ nhất một mặt. Lệ Hạo Trạch chậm rãi cất bước, càng đi càng gần, Đường Đại Khởi tiếng tim đập cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Trừ bỏ đính hôn ngày đó bên ngoài, đây là nàng lần thứ nhất tại trước mặt nhiều người như vậy cùng Lệ Hạo Trạch đẹp đẽ tình yêu đâu. Ô chủ tạ so đo Đường Đại Khởi phương hướng, vừa cười vừa nói, Lệ đại thiếu, ngươi xem, ta không có lừa gạt ngươi chứ vừa rồi bốc cháy căn bản cũng không phải là Đường tiểu thư sân bãi, nàng chắc chắn sẽ không có việc gì, ngươi xem, nàng không phải hảo hảo sao. Chương 2478, ô chủ tạ cho rằng, Lệ Hạo Trạch nghe thế lời nói, lại nhìn thấy trước mắt bình yên vô sự vị hôn thê, nhất định sẽ trầm tĩnh lại, lộ ra ý cười. Nói không chừng, sẽ còn cùng vị hôn thê ôm một lần, đến lúc đó hắn còn được chú ý đem ánh mắt rời. Nhưng ai biết, Lệ Hạo Trạch ở cách Đường Đại Khởi còn có đến mấy mét vị trí, liền đã ngừng lại. Cao y khuôn mặt kia tuấn mỹ lạnh lẽo cô quạng mặt y liền nguyên căng thẳng, lông mày có chút vặn lên, ánh mắt cũng không có rơi vào Đường Đại Khởi trên người, mà là quét về làm thành một vòng đám người, giống như là đang tìm cái gì. Ô chủ tạ giật mình, kinh ngạc kêu lên, Lệ đại thiếu cảm thấy ngoài ý muốn không chỉ là hắn. Đường Đại Khởi càng là trước tiên cảm thấy không thích hợp, một cỗ dự cảm bất tường từ nàng trong lòng dâng lên. Đường đại tiểu thư quyết định thật nhanh, chợt cắn răng một cái, liền phóng ra bước chân, chủ động hướng Lệ Hạo Trạch phương hướng chạy chậm đi qua. Trên mặt nàng tràn đầy kinh hỉ thần sắc, Hạo Trạch, ngươi sao ngươi lại tới đây ngươi à, thực sự là quá yêu quan tâm, cũng không phải ta sân bãi bốc cháy, ta tại sao có thể có sự tình đâu, nhiều nhất chỉ là có chút hù dọa mà thôi. Ngươi làm việc bận rộn như vậy, không cần đặc biệt tới. Lệ Hạo Trạch nghe được Đường Đại Khởi thanh âm, xoay đầu lại, nhìn nàng một cái, có vẻ hơi ngoài ý muốn, vô ý thức nói ra, Đại Khởi, ngươi làm sao ở nơi này? Ách, Đường Đại Khởi làm sao cũng không nghĩ ra. Lệ Hạo Trạch nói với nàng câu nói đầu tiên dĩ nhiên là dạng này, lập tức liền cứng lại rồi. Quần chúng vây xem QNZ đều nghe được câu nói này, đều một mặt mộng bức mà nhìn xem hai người, không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra. Nhìn đến, Lệ đại thiếu căn bản cũng không biết Đường Đại Khởi ở chỗ này, a mới vừa nói hai người đặc biệt thân ái, Lệ đại thiếu lo lắng vị hôn thê cố ý chạy đến người, nhất định là đánh mặt. Nhưng là, muốn nói hai người không biết đi, cái kia cũng không khả năng, chí ít người ta Lệ đại thiếu trước tiên gọi ra Đường Đại Khởi danh tự không phải sao? Đường Đại Khởi phản ứng cực kỳ cấp tốc. Mặc dù vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy cực độ kinh ngạc cùng thất vọng, nhưng là xem xét mọi người chung quanh biểu lộ, nàng lập tức làm ra khẩn cấp phản ứng. Nàng dứt khoát lại tiến lên mấy bước, trực tiếp vọt tới Lệ Hạo Trạch bên người, còn một cái khoác lên cánh tay hắn, hướng trên bả vai hắn tới gần. Hạo Trạch, ngươi không phải biết rõ nơi này bốc cháy, đặc biệt tới nhìn ta sao? Ta biết, đụng phải bốc cháy loại sự tình này, ta nên lẩn đi xa xa, không nên tiếp tục ngừng lại ở chỗ này, nhưng là, ta sân bãi ngay tại bốc cháy một khu vực như vậy bên cạnh. Ta không yên lòng, ngươi đừng tức giận, ta về sau nhất định sẽ không như vậy, lấy chính mình an toàn nói giỡn. Lệ Hạo Trạch nghe lời này, lông mày có chút có quắp một cái. Bất quá, Đường Đại Khởi dù sao cũng là hắn vị hôn thê, Lệ Hạo Trạch cũng vô ý vạch trần nàng nói dối, để cho nàng mất mặt, cho nên, vẫn là thuận theo nàng câu chuyện nói tiếp, ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, bảo vệ tốt bản thân, đừng để ta lo lắng. Vây xem các thiếu nữ phát ra hoa một tiếng, nhao nhao cảm thán rất ngọt, thật hâm mộ Đường Đại Khởi tìm về mặt mũi, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Có thế ngay lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác được Lệ Hạo Trạch một cái dùng sức, đem cánh tay từ nàng trong khuỷu tay du tờ đi về. Hạo Trạch Đường Đại Khởi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức lạnh cả người. Chỉ thấy Lệ Hạo Trạch không biết Lu Cờ Na Ho vừa quay đầu, nhìn thẳng hướng đám người hậu phương một góc nào đó. cái kia ánh mắt, cùng nhìn nàng lúc bình tĩnh không lay động hoàn toàn khác biệt. Chương 2479, cái kia nơi hẻo lánh, chô nở ở đám người phía sau, bất ngờ chính là Lạc Thần Hy Lệ Hạo Trạch lại nhìn Lạc Thần Hy nghĩ tới chỗ này, Đường Đại Khởi toàn thân chấn động. Nhưng mà, nàng chưa kịp làm ra phản ứng, Lệ Hạo Trạch đã đẩy ra nàng, nhanh chân hướng về Lạc Thần Hy phương hướng đi tới. Mà Lạc Thần Hy lúc này chính cúi đầu thấp xuống, đang xem điện thoại, hoàn toàn không có chú ý Đường Đại Khởi cùng Lệ Hạo Trạch ở giữa hô động. Vừa rồi thối lui đến đám người đằng sau về sau, nàng liền từ trong túi sách đem điện thoại di động đem ra. Từ đại hỏa còn đang thiêu đốt thời điểm, điện thoại di động của nàng vẫn tại vang, nhưng là, nàng lúc ấy tất cả lực chú ý đều ở Phương Tử Thiến trên người, căn bản không có tâm tư đi xem điện thoại. Hiện tại cuối cùng có thời gian, lấy ra điện thoại di động xem xét, phía trên quả nhiên đã có 10 cái miss call. Hơn nữa, người gọi điện thoại còn để cho nàng có chu tờ ngoài ý muốn. Dĩ nhiên là Mục Diệp Thần tính toán thời gian, lúc này, lão công nàng không phải cũng đã tại bay về Hoa Quốc hành trình bên trong sao, làm sao còn biết gọi điện thoại cho nàng, chẳng lẽ là nghe nói hỏa hoạn sự tình Lạc Thần Hy lập tức gọi lại. Thế nhưng là, chuông điện thoại reo mười mấy âm thanh, cũng không có người nghe. Lạc Thần Hy nhíu mày lại, đang do dự muốn hay không lại đánh đi qua, đồng nhiên, phát giác sự tình có điểm gì là lạ. Trung quanh tựa hồ có chu tờ quá an tĩnh. Ô chu tạ cùng Lệ Hạo Trạch nặng như vậy lượng cấp đại lao đột nhiên hiện thân triển lãm trung tâm, hiện trường tất cả mọi người đều kích động không thôi, từ vừa rồi bắt đầu, liền tiếng người huyên náo, giống như là chợ bán thức ăn một dạng náo nhiệt. Nhưng bây giờ, cái này tiếng ồn ào vang lập tức biến mất, chung quanh an tĩnh lạ thường tình huống như thế nào Lạc Thần Hy cất điện thoại di động, kinh ngạc ngẩng đầu. Nhưng ngay lúc này, trước người nàng đã rơi xuống một tảng lớn bóng đen, ngay sau đó, bờ vai bên trên truyền đến một trận đau đớn. Lạc Thần Hy, ngươi không sao chứ, ngươi có cái gì địa phương thụ thương? Lệ Hạo Trạch thanh âm phi thường gấp rút, tại đỉnh đầu nàng bên trên vang lên. Lạc Thần Hy nao nao, ngẩng đầu nhìn lên, liền đối lên Lệ Hạo Trạch tấm kia tuấn mỹ lăng lệ mặt, tấm này mang trên mặt khó gặp nôn nóng chi sắc, cặp kia màu nâu con mắt có chút meo lại, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Hơn nữa, Lệ Hạo Trạch bởi vì quá kích động, trực tiếp đưa tay nắm được bả vai nàng. Lạc Thần Hy lập tức đổi sắc mặt, ngươi Lệ tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy, mời ngươi thả ta ra. Nhưng mà, Lệ Hạo Trạch cũng không có cứ như vậy buông tha nàng, mà là tiếp tục truy vấn nói, Lạc Thần Hy, trả lời ta vấn đề vừa rồi bốc cháy sân bãi là ngươi a, ngươi đến cùng có hay không chỗ nào thụ thương? Lạc Thần Hy kinh ngạc nhìn xem hắn, có chu tờ nháo không minh bạch, Lệ Hạo Trạch đây rốt cuộc là hát cái nào mở ra. Lần trước tại Vạn Gia biệt thự, Lệ Hạo Trạch tại biết rõ nàng đã sau khi kết hôn, đối với nàng nói năng lô mãng chẳng diện, còn giống như là hôm qua vừa mới phát sinh một dạng, làm sao chỉ trước mắt, Lệ Hạo Trạch đột nhiên lại bày ra như vậy một bộ khẩn trương lại lo lắng biểu lộ, chạy đến trước mặt nàng đến. Còn một lời không hợp đã bắt lấy bả vai nàng chất vấn không biết người, còn tưởng rằng hắn là bạn trai nàng đâu. Lạc Thần Hy tránh né một chút. Nhưng là, Lệ Hạo Trạch to mở đến thật chặt, nàng nhất thời không có tránh ra. Phát giác được chung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều ngừng lưu tại hai người bọn họ trên người, Lạc Thần Hy nhéo nhéo lông mày, thanh âm lãnh đạm nói ra, Lệ tiên sinh, ta không sao, bốc cháy thời điểm ta không có ở đây hiện trường, về sau mới đổi tới. Phi thường cảm tạ ngươi quan tâm. Hiện tại, có thể hay không làm phiền ngươi buông ta ra. Chương 2480, Lệ Hạo Trạch sửng sốt một chút, tựa hồ đã nhận ra bản thân hành vi có chút không ổn. Nhưng là, cảm nhận được trước mặt cái này tiểu nữ nhân quen thuộc mà ấm áp khí tức, hắn đã có điểm không nỡ buông tay. Đã nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên, khoảng cách Lạc Thần Hy gần như vậy giữa hai người hô động, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Mọi người tại đây đều trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không có nghĩ đến sẽ có chuyện này phát sinh. Đặc biệt là vừa rồi tranh Đường Đại Khởi những nữ hài tử kia, càng là cảm nhận được một loại rõ ràng không hài hòa cảm giác. Rõ ràng Đường Đại Khởi mới là Lệ Hạo Trạch vị hôn thê, thế nhưng là, vừa rồi Lệ Hạo Trạch thấy được nàng bộ dáng, nhưng lại tương đối yên tĩnh, vẫn là Đường Đại Khởi chủ động tiến lên kéo Lệ Hạo Trạch tay. Lúc ấy mọi người đã cảm thấy có chu tờ kỳ quái. Nhưng là suy nghĩ một chút, khả năng hào phú đại thiếu đều bị giáo dục muốn rụt rè ưu nhã, coi như trong lòng nóng nảy, cũng không khả năng giống phổ thông nam nhân một dạng bộc lộ ra ngoài. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết khí chất quý tộc ca. Thế nhưng là, dạng này cách nghĩ, rất nhanh liền bị đánh mặt. Lệ Hạo Trạch nhìn thấy Lạc Thần Hy thời điểm, toát ra rõ ràng khẩn trương và lo nghĩ, nhanh chân phóng tới Lạc Thần Hy thời điểm biểu lộ, cùng bất kỳ một cái nào lo lắng bạn gái thụ thương phổ thông nam nhân không có khác gì. Cái này trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có loại trong gió lộn xộn cảm giác. Không làm rõ ràng được đến cùng ai mới là Lệ Hạo Trạch vị hôn thê. Đường Đại Khởi thấy cảnh này, mặt đều xanh, âm thầm cắn răng, bước nhanh hướng bên này đi tới. Vừa đi, còn một bên lớn tiếng nói, Hạo Trạch, ta vừa rồi đã hỏi Lạc tiểu thư, nàng cũng không có thụ thương, ngươi yên tâm đi. Ta biết, triển lãm trung tâm xảy ra lớn như vậy sự cố, thiêu hủy một chút phòng ốc cùng trang trí nội thất vẫn là việc nhỏ, xảy ra nhân mạng lời nói, ngươi trách nhiệm liền lớn. Cho nên ta cố ý giúp ngươi xác nhận qua, trừ bỏ hai cái thụ thương người bất ngờ, không có cái khác thương vong, ngươi cứ yên tâm đi. Đường Đại Khởi vừa nói, quay đầu nhìn về phía ổ chủ tạ, hội trưởng tiên sinh, các ngươi liền nhanh như vậy chạy tới, thực sự là khổ cực. Ổ chủ tạ vừa rồi cu nở dê cùng quần chúng vây xem một dạng, triệt để nhìn ốc. Lúc này nghe được Đường Đại Khởi lời nói, lập tức thanh tỉnh lại. Suy nghĩ kỹ một chút, Đường Đại Khởi nói đến rất đúng. Nếu là triển lãm trung tâm bốc cháy, thật tạo thành nghiêm trọng nhân viên thương vong, suối quẩy không chính là bọn họ thời thượng hiệp hội sao? Dù sao phòng ở là thuộc về bọn hắn, mặc kệ bốc cháy nguyên nhân như thế nào, đều cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Mà gần nhất bởi vì phó hội trưởng hèn cưỡng hiếp vị thành niên vào tù tin tức, thời thượng hiệp hội thanh danh đã ngã xuống đáy cốc, lại cũng chịu không được lớn như vậy đả kích. Nhìn đến, Lệ Hạo Trạch là lo lắng bị liên lụy, mới có thể khi nhìn đến Lạc Thần Hy thời điểm kích động như vậy. A ổ chủ tạ tiếp nhận rồi cái này thiết lập, mặc dù vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là, đã không có dư thừa thời gian để cho hắn suy tư. Hắn bước nhanh hướng Lạc Thần Hy đi tới, Lạc tiểu thư, phát sinh hôm nay chuyện này, thực sự là phi thường tiếc nuối, thoạt nhìn, ngươi bị tổn thất tương đối không nhỏ à, thật là quá đáng tiếc. Bất quá, may mắn không có người trọng thương, đây coi như là trong bất hạnh vận hạnh. Bởi vì Đường Đại Khởi cùng ổ chủ tạ tới gần, Lệ Hạo Trạch sửng sốt một chút, trên tay khí lực cu nở dê đi theo bông lỏng một chút. Lạc Thần Hy thư A cơ hướng lui về phía sau mấy bước, từ Lệ Hạo Trạch bên người tránh ra. Ổ chủ tạ đại sư, tạ ơn ngài quan tâm, ta vừa vặn muốn theo ngài nói một lần hỏa hoạn về sau xử lý vấn đề, có thể tìm chỗ yên tĩnh tâm sự sao. Chương 2481, ổ chủ tạ đương nhiên biết rõ Lạc Thần Hy nghĩ trò chuyện cái gì. Thật vất vả bố trí tốt sân bãi, hiện tại đã hoàn toàn bị thiêu hủy, ngày kia thải hiệt quay chụp làm việc khẳng định không cách nào tiến hành, làm không tốt, liền thời trang Chu Đại Tú đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ôi chủ tạ vội vàng đuổi tới hiện trường, bản thân cũng là nghĩ cùng Lạc Thần Hy xác nhận những chuyện này. Hắn vô cùng sảng khoái gật gật đầu, đương nhiên có thể, chúng ta đi lầu 3 hành chính văn phòng A tốt. Lạc Thần Hy nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy ôi chủ tạ không có nàng trong tưởng tượng tức giận như vậy. Nhìn đến, sự tình còn có chừa chỗ thương lượng. Trong nội tâm nàng vui vẻ, đuổi sát theo ổ chủ tạ, hướng thang máy phương hướng đi đến. Có thế nàng mới phóng ra một bước, Lệ Hạo Trạch liền từ phía sau nàng đuổi đi theo. Dừng lại, Lạc Thần Hy, ta còn có lời nói cho ngươi dừng lại, có nghe hay không? Lệ Hạo Trạch gặp Lạc Thần Hy ngoảnh mặt làm ngơ, sầm mặt lại, dứt khoát trực tiếp đưa tay, giữ lại cổ tay nàng. Lạc Thần Hy, ngươi không phải cần hỏa hoạn sau tiếp theo xử lý và an bài sao? Cùng tìm ổ chủ ta, còn không bằng tìm ta. Nói ta biết ngươi tiếp xuống đứng trước phiền phức rất nhiều, nhưng ta có thể xem ở trước kia phân tình bên trên, xét giúp ngươi một cái, ngươi chỉ cần Lệ Hạo Trạch kéo nàng kéo đến chặt chẽ, Lạc Thần Hy trở về rút mấy lần, đều không thể rút tay về được. Nàng trong lòng không vui càng ngày càng không cách nào khắc chế, đều không để ý tới muốn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới bảo trì hình tượng. Trực tiếp quay người, liền muốn cho Lệ Hạo Trạch một chút màu sắc nhìn xem. Thế nhưng là, không đợi bạo lực đoàn mẹ động thủ, cửa ra vào phương hướng, đột nhiên truyền ra đùng đùng hai tiếng vỗ tay thanh âm. Bởi vì ở đây người đều đã bị Lệ Hạo Trạch ngoài dự liệu biểu hiện sợ ngây người, hiện trường lúc này phi thường yên tĩnh. Cho nên, hai cái này dưới không tính rất vang dội tiếng vỗ tay, cũng liền lộ ra phá lệ rõ ràng, truyền đến trong thai mỗi người. Không đợi đám người hoàn hồn, một đường trầm thấp mà từ tính nam tính tiếng nói, theo sát lấy vang lên. Ta phu nhân sự tình, cũng không nhọc đến Lệ đại thiếu quan tâm, ta tự nhiên sẽ thay ta phu nhân giải quyết phiền phức. Cái này tiếng nói, thực sự quá êm tai, mặc dù nói là tiếng Trung, hiện trường đại đa số người đều nghe không hiểu, thế nhưng là, vẫn là để người nhịn không được quay đầu, muốn thấy chủ nhân thanh âm diện mạo. Kết quả, chỉ nhìn thoáng qua, hiện trường lại lần nữa hoành động lên. Hoa ta thiên đâu, nam nhân này rốt cuộc là nơi nào đến là Hoa Quốc Minh Tinh sao? Vừa mới nhìn thấy Lệ Đại Thiếu thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn đã là ta đã thấy đẹp trai nhất nam nhân, không nghĩ tới, cái này đẹp trai hơn càng đẹp mắt trời ạ. Thanh âm hắn cũng quá dễ nghe a, ta cảm thấy lỗ thai ta đều muốn mang thai, ta muốn di tình biệt luyến, ta tuyên bố nam nhân này là ta mới nam thần. Thanh tỉnh một chút, mấy người các ngươi hoa si, coi như hắn đẹp trai đi nữa, có thể so sánh được Lệ Đại Thiếu sao? Suy nghĩ một chút, Lệ Đại Thiếu giá trị bản thân toàn cầu cao cấp nhất hào môn thế gia một trong người thừa kế, chỉ bằng thân phận này, nam nhân khác dáng dấp đẹp trai đi nữa, có thể so sánh được sao? Thế nhưng là, ngươi xem, cửa ra vào dừng xe, cũng là hơn ngàn vạn bản số lượng có hạn xe thể thao à, nam nhân này giá trị bản thân coi như so ra kém Lệ Đại Thiếu, chỉ sợ trên lệ cũng sẽ không quá xa a. Tỉnh, các ngươi những cái này không hiểu tiếng Trung nữ nhân, hắn mới vừa nói là vì phu nhân tới nam nhân này đều kết cưới các ngươi lại hoa si cù nở dê không có cơ hội cái gì, làm sao có thể, hắn phu nhân là ai, cũng ở nơi đây sao? Chương 2482, hiện trường truyền đến trận trận tiếng kêu rên. Cứ việc có cá biệt người Hoa làm phiên dịch, nhưng là, tất cả mọi người vẫn là không nghĩ tin tưởng đẹp trai như vậy nam nhân lại là anh niên tảo hôn sự thật, tất cả đều mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn hắn đến cùng đi về nơi nào. Kết quả, đám người phát hiện, cái này cực phẩm đại xuất ca hướng đi mục tiêu rốt cuộc lại là Lạc Thần Hy kỳ thật, so với quần chúng vây xem mà nói, Lạc Thần Hy mới là nhất ngộng so một cái. Lão công nàng không phải đã ngồi lên máy bay tư nhân, trở về Hoa Quốc sao? Không phải nói, lão công nàng ngày mai buổi sáng thì có một cái trọng yếu hiệp ước cần, nhất định phải vào hôm nay chạy về quốc sao? Làm sao, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây đâu? Mục Diệt Lăng, ta cái gì đều không biết. Đương nhiên, tại nàng như vậy lo lắng khổ sở, hoang mang lo sợ thời điểm, có thể nhìn thấy Mục Diệt Thần, đây tuyệt đối là một kiện để cho nàng tâm tình kích động sự tình. Thế nhưng là, vì sao hết lần này tới lần khác Lệ Hạo Trạch cũng ở nơi đây, còn để cho Mục Diệt Thần vừa vặn bắt gặp Mục Diệt Thần lúc đi, thế nhưng là để cho nàng thề với trời, không thể lại theo Lệ Hạo Trạch gặp mặt, bằng không thì liền ra quy xử trí. Lạc Thần Hy chợt nhớ tới, tay nàng còn bị Lệ Hạo Trạch lôi kéo đâu. Kết thúc rồi, kết thúc rồi, kết thúc rồi, nàng toàn thân một cái giật mình, lại không chần chờ chút nào, quay người lại, liền dùng ngăn mặc gót nhỏ giày cao gót chân phải đạp mạnh Lệ Hạo Trạch một lần. Ta đi, Lệ Hạo Trạch vội vàng không kịp chuẩn bị, đau nhức kêu một tiếng. Lạc Thần Hy mau đem tay rút trở về, chính là muốn chạy tới Mục Diệt Thần bên người, nhưng mà, không chờ nàng động đậy, một đầu cường tráng hữu lực nam tính cánh tay liền từ phía sau nàng rối tới, giữ lại nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng ôm vào trong ngực. Lệ Đại Thiếu, ngưỡng mộ đã lâu. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực là nghe đại danh đã lâu, ngược lại còn là lần đầu tiên gặp mặt, thực sự là hạnh ngộ. Mục Diệt Thần đem nhà mình tiểu nữ nhân nắm vào trước người, túi đầu xuống, tỉ mỉ xác nhận qua trên người nàng không có một chút vết thương, lại cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt, lúc này mới chuyển hướng Lệ Hạo Trạch. Đen như mực trong con ngươi, tràn đầy băng lãnh hàn ý, mảy may nhìn không ra cái gọi là ngưỡng mộ đã lâu cùng hạnh ngộ. Lệ Hạo Trạch vừa rồi vội vàng nôn nóng thần sắc, QNZ sớm đã biến mất rồi, chiếm lấy, là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng cùng ngưng trọng. Chính như Mục Diệt Thần nói, hai người bọn họ cũng là hào phú vòng tròn bên trong danh nhân, lẫn nhau ở giữa đều rất rõ ràng đối phương sự tích. Lúc đầu, vẫn còn có Chu Tờ cùng Trung Chí Hướng ý vị, cũng nghĩ qua về sau nói không chừng có cơ hội hợp tác. Nhưng bây giờ Lệ Hạo Trạch ánh mắt rơi vào Lạc Thần Hy bên hông cánh tay kia bên trên, trái tim đột nhiên co rụt lại. Mục Diệt Thần cường thế đem Lạc Thần Hy nắm ở trong ngực, cái kia bình tĩnh lãnh đạm thần sắc, lại mang theo một loại bá đạo tư thái. Phảng phất là lấy một cái người thắng thân phận, tuyên cáo bản thân đối với Lạc Thần Hy quyền sở hữu. Mà Lạc Thần Hy đâu vừa mới nhìn thấy hắn thời điểm, lãnh đạm xa cách, tránh chi e sợ cho không kịp, bây giờ lại tựa ở Mục Diệt Thần bờ vai bên trên, muốn bao nhiêu nhu thuận có bao nhiêu nhu thuận, còn chủ động tại Mục Diệt Thần bên thai nói gì đó. Trên mặt nàng loại kia tràn ngập ỷ lại hạnh phúc nụ cười, là 6 năm trước đó, hắn đều không thể gặp qua. Một màn này, thật sâu đau nhói Lệ Hạo Trạch con mắt. Bất quá, hắn tuyệt đối không có khả năng còn nghĩ Lạc Thần Hy. Hắn chẳng qua là không ngờ rằng, Lạc Thần Hy vậy mà tại phản bội hắn về sau, còn dám mang theo lão công đến trước mặt hắn đẹp đẽ tình yêu không sai, chính là như vậy. Lệ Hạo Trạch đáy mắt lanh ý càng ngày càng sâu, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ha ha, đúng là ngưỡng mộ đã lâu, Mục đại thiếu. Chương 2489, mình lấy tẹt từ nguồn khác nhau nên số chương ca khớp hai cái đồng dạng cao lớn tuấn Mỹ, cường thế lạnh lẽo nam nhân, đối mắt nhìn nhau lấy. Cho dù Mục Diệp Thần cùng Lệ Hạo Trạch trên mặt đều không vẻ mặt gì, cũng không có cái gì quá kích nói chuyện hành động, nhưng là, bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, giữa hai người tràn đầy mùi thuốc súng. Ngay cả triển lãm trung tâm trong đại đường nhiệt độ, đều tựa như thấp xuống vài lần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại đường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nguyên bản nhìn thấy Mục Diệp Thần cái này đẹp trai làm cho người ngạt thở nam nhân hiện thân, lại cường thế vô cùng từ Lệ Hạo Trạch trong tay đem Lạc Thần Hy cướp đi, tất cả mọi người tại chỗ đều bị một màn này sợ ngây người, nhịn không được châu đầu kể thai nghị luận. Nhưng là, lúc này, tất cả tiếng nghị luận đều ngừng, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Lạc Thần Hy phát giác được không khí chung quanh, còn có vô số nói rơi ở trên người nàng ánh mắt, lập tức khóc không ra nước mắt. Hôm nay là nàng ngày đen đuổi sao, làm sao sẽ như vậy, chút xui xẻo lúc đầu đầy cõi lòng hưng phấn, chuẩn bị làm tốt cuối cùng bố trí, liền chờ thời thượng hiệp hội thợ quay phim tới quay phim. Kết quả, đột nhiên trên trời rơi xuống tin dữ, nàng tú chẳng vờ ơ y ma bốc cháy đuổi tới hiện trường về sau, vốn cho rằng trong bất hạnh may mắn là không có nhân viên thương vong. Kết quả, lại phải biết Phương Tử Thiến bị vây ở trong biển lửa. Thật vất vả, Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến đều chạy thoát. Tú chàng đại hỏa cũng bị thành công dập tắt. Lạc Thần Hy cho rằng, lần này luôn có thể thở phào một cái a nào biết được, còn có dạng này tu la trận ở phía sau chờ lấy nàng, thực sự là nàng gần nhất trôi qua quá xuôi gió xuôi nước, liền ông trời cũng đang cùng nàng đối đầu. Lạc Thần Hy trong lòng bất an, nhịn không được chuyển động một chút. Kết quả, nàng vừa mới hơi nhúc nhích, liền bị ôm lấy nàng nam nhân phát hiện. Mục Diệp Thần nắm chặt cánh tay, túi đầu xuống, tại bên thai nàng nói nhỏ, đừng lộn xộn, ngoan một chút. Ân tuấn mỹ vô cùng nam nhân, kề sát trong ngực tiểu nữ nhân bên hai, ngữ điệu trầm thấp, khắp khuôn mặt là cương triều chi sắc. Lại thêm hai người siêu cao nhan trị, để cho người chung quanh cũng không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Nhìn về phía Lạc Thần Hy trong ánh mắt, QNZ bao hàm tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Mặc dù không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là, có một chút là khẳng định, bất kể là Lệ đại thiếu vẫn là cái này thần bí nam tử tuấn mỹ, cũng là hướng về phía Lạc Thần Hy đến. Ai có thể nghĩ tới, Lạc Thần Hy hiện tại tâm tình lại là khóc không ra nước mắt. Người khác chỉ thấy Mục Diệp Thần ôn nhu lại quan tâm biểu tượng, ai có thể biết rõ, người ở bên ngoài ánh mắt góc chết, cổ tay nàng từ vừa rồi bắt đầu, liền bị nam nhân này vững vàng bóp trong lòng bàn tay, thô ráp ngón tay tại mu bàn tay nàng bên trên da lặp đi lặp lại sát qua, giống như là muốn xóa đi Lệ Hạo Trạch vừa rồi đụng chạm qua nàng dấu vết. Nàng làn da từ trước đến nay kiều nộn, đều muốn bị Mục Diệp Thần mài hỏng được không có thể suy ra, hắn hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu tức giận. Lại nghĩ tới nàng buổi sáng hôm nay vừa mới đã thề ô ô, nàng cảm thấy mình khẳng định xong đời. Lạc Thần Hy chu mỏ một cái, tận khả năng học bánh bao nhỏ ngữ khí giả vô tội, ta rất ngoan ngươi không muốn nói xấu ta. Mục Diệp Thần nhìn xem Lạc Thần Hy nhu thuận bộ dáng, trong lòng cuối cùng hài lòng một chút. Một lần nữa đem ánh mắt quay lại toàn thân cứng ngắc Lệ Hạo Trạch trên người. Lệ đại thiếu, không biết ngươi đến nơi đây có gì muốn làm, tìm ta phu nhân có chuyện gì? Lệ Hạo Trạch từ vừa rồi bắt đầu, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hai người, đặc biệt là nhìn thấy hai người thân mật hô động, càng làm cho trong lòng hắn từng đợt đau buồn. Thằng đến nghe được Mục Diệp Thần đặt câu hỏi, mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Chương 2490, Mục đại thiếu, lời này của ngươi, nhưng chính là biết còn hỏi. Lệ Hạo Trạch ánh mắt thanh lãnh, nhưng là, trên mặt lại mang theo khách sáo lại hư giả nụ cười. Ta là Y Quốc thời thượng hiệp hội chủ tịch danh dự, nghe nói chúng ta triển lãm trung tâm đã xảy ra hỏa hoạn, tạo thành không nhỏ tổn thất. Ta khẳng định đến tự mình đến nhìn xem tình huống, thăm hỏi một lần thụ thương nhân viên công tác. Mục Diệp Thần nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu, thì ra là thế, không nghĩ tới Lệ đại thiếu như vậy chuyên nghiệp, nho nhỏ một cái triển lãm trung tâm sự cố cũng có thể nhường ngươi tự mình trình diện thăm hỏi. Lệ Hạo Trạch ghép buộc bản thân đem ánh mắt từ Lạc Thần Hy trên mặt rời. Triển lãm trung tâm mặc dù là tiểu sản nghiệp, nhưng là, tại triển lãm trung tâm xử lý triển lãm nhà thiết kế, cũng là giới thời trang tương lai, là thời thượng hiệp hội tài phú. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tổn thất này nhưng lớn lắm. Ta lo lắng không phải chỉ là một tòa phòng ở, mà là phòng ở người bên trong. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi Lệ Hạo Trạch đột nhiên chạy đến nàng bên này, nắm lấy nàng không thả thời điểm, nàng liền đã rất khiếp sợ. Không nghĩ tới, hiện tại hắn rốt cuộc lại nói ra những lời này. Lệ Hạo Trạch là điên rồi sao? Đừng nói cho nàng, hắn cái gọi là lo lắng phòng ở người bên trong, chỉ chính là nàng Mục Diệc Thần nghe vậy, càng là tại chỗ cực kỳ giận dữ. Lệ Hạo Trạch biết rõ Lạc Thần Hy đã kết hôn rồi, còn đem lời nói được như vậy mập mờ. Rõ ràng chính là đối với hắn cái này chính quy lão công không còn che giấu khiêu khích, Mục đại thiếu cũng không đoái hoài tới cái gì phong độ, từ yết hầu chỗ sâu phát ra một tia cười lạnh, nói chuyện cũng sẽ không có chỗ cố kỵ. Lệ đại thiếu nói không sai, ta phu nhân dạng này thiên phú chắc tuyệt, nhà thiết kế đương nhiên là giới thời trang tài phú. Bất quá ta phu nhân tự nhiên có ta quan tâm, có ta bảo hộ, cũng không nhọc đến Lệ đại thiếu quan tâm nhiều. Dù sao ngươi vị hôn thê Đường tiểu thư ngay ở chỗ này, nếu để cho nàng hiểu lầm, vậy cũng không tốt. Ngươi Lệ Hạo Trạch biến sắc, hung hăng trừng mắt Mục Diệc Thần, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Mục Diệc Thần lời nói này quá độc, rõ ràng là tại châm chọc hắn, đã có vị hôn thê còn quấy rối Lạc Thần Hy, nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác nói không ra cái gì phản bác lời nói. Bởi vì hắn có vị hôn thê là sự thật, vừa rồi bắt lấy Lạc Thần Hy không thả cũng là sự thật. Mục đại thiếu, ngươi không khỏi cũng nghĩ đến quá nhiều một chút. Sau nửa ngày, Lệ Hạo Trạch đấy mắt hiện lên một tia vẻ khinh miệt, Lạc tiểu thư là dạng gì nữ nhân, ta 6 năm trước đó liền đã hiểu, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể đem nàng lấy về nhà. Nói thực ra, lấy ngươi ra thế thân phận, nhìn nữ nhân ánh mắt đã vậy còn quá không chuẩn, để cho người ta 10 điểm ngoài ý muốn. Ngươi làm gì? Lệ Hạo Trạch nói còn chưa dứt lời, liền thấy trước mắt thứ gì hiện lên. Một giây sau, hắn trên cằm liền truyền đến đau đớn một hồi, đầu đột nhiên nghiêng qua một bên, trong đầu ông trực hưởng. Lập tức choáng váng bên trong, còn kèm theo Lạc Thần Hy tiếng kêu, Mục Diệc Thần, ngươi đừng xúc động a, nhanh lên dừng tay. Thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới, Mục Diệc Thần vờ y ma xuất thủ cho hắn một quyền. Đường đường Mục gia đại thiếu, tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vợ y ma không cố kỵ gì đối với hắn ra tay đánh nhau. Không đợi hắn nghi do ra nở dê, Mục Diệc Thần quyền thứ hai ngay sau đó hướng hắn huy tới. Lệ Hạo Trạch lúc này đã có một chút phòng bị, cuống quýt né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là mất tiên cơ, muộn một bước bị Mục Diệc Thần một quyền đánh vào trên bụng, thân thể nghiêng một cái té ngã trên đất. Chương 2491. Đến lúc này, mọi người chung quanh cũng đều kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Lập tức trong đám người truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Mục Diệc Thần đánh Lệ Hạo Trạch hai quyền về sau, mới chỉ nghiện, muốn tiếp tục tiến lên, đem dám can đảm vũ nhục nhà hắn nữ nhân ngốc tạp trùng chém thành muôn mảnh. Còn tốt Lạc Thần Hy nhanh tay lẹ mắt, từ phía sau lưng ôm lấy hắn sức lực eo. Lao công, ngươi trước dừng tay a, chuyện gì cũng từ từ, không muốn ở nơi công cộng động thủ a. Lạc Thần Hy mới vừa nghe được những lời kia, cu nở dê tức giận không nhẹ, nhưng là... Nàng cu nở dê hoàn toàn không nghĩ tới, Mục Diệc Thần không nói hai lời, trực tiếp liền đánh Lệ Hạo Trạch. Nhìn thấy Lệ Hạo Trạch bị đánh ngộng, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy rất hạ giận. Chỉ là, nhiều như vậy đôi mắt nhìn, Lệ đại thiếu vẫn là giới thời trang danh nhân, đến lúc đó sự tình làm lớn lên, đều không biết nên kết thúc như thế nào, sẽ còn ảnh hưởng nghiêm trọng Mục gia cùng Lệ gia hai cái này nhà giàu có ở giữa nước giếng không phạm nước sông quan hệ. Lạc Thần Hy hiện tại chỉ có thể may mắn, bọn họ không có ở đây Hoa Quốc, bằng không thì lời nói, lúc này Mục đại thiếu đánh người cái đề tài này đoán chừng đã bị trên đỉnh ấy bùa nóng lục soát đệ nhất. Nhưng mà, Mục Diệc Thần lại không nhiều cố kỵ như vậy, nắm mở trà tờ cổ tay nàng, liền phải đem nàng kéo ra, nữ nhân ngốc, thả ta ra, để cho ta cho cái này không có mắt ra hỏa một bài học đường A, lão công. Lạc Thần Hy gắt gao ôm lấy hắn. Chúng ta trở về rồi hay nói làm sao? Chẳng lẽ ngươi trước mấy ngày lừa gạt ta, gia hỏa này thật là ngươi mối tình đầu bạn trai, ngươi đến bây giờ còn đối với hắn khó mà vong tình, ta đánh hắn, ngươi đau lòng? Mục Diệc Thần thanh âm lạnh xuống, quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Lạc Thần Hy một chút. Lạc Thần Hy vô tội cực, thiên địa lương tâm, nàng cũng là vì Mục Diệc Thần cùng Mục gia cân nhờ ả cờ, mới ngăn cản hắn có được hay không. Nếu không phải vì Mục gia, nàng chính nàng liền đánh Lệ Hạo Trạch lão công. Ngươi lý trí một chút, ngươi cũng không muốn lên ngoại quốc tin ở dòng đầu đúng không muốn đánh hắn, chúng ta cũng phải cho hắn tròng lên bao tải, vụ trộm kéo tới trong hẻm nhỏ đánh nha bị đánh ngã xuống đất Lệ Hạo Trạch, thật vất vả từ dưới đất bỏ dậy. Lúc đầu nghe được Lạc Thần Hy đang cho hắn cầu tình, trong lòng còn có chút đắc ý, đang nghĩ nói chút gì lại kích thích một lần Mục Diệp Thần. Kết quả nghe được cuối cùng, kém chút không ngất đi. Tương phản, nghe nói như thế, Mục Đại Thiếu nộ khí nhưng lại lập tức tiêu mất, đáy mắt còn hiện ra mỉm cười. Bất quá, hắn rất nhanh che giấu ý cười, nhìn về phía Lệ Hạo Trạch thời điểm, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Lệ Hạo Trạch, ta xem tại ngươi là người nhà họ Lệ phân thượng, mới khách khách khí khí với ngươi, đừng tưởng rằng là ta sợ ngươi ngươi vũ nhục ta có thể, vũ nhục ta phu nhân, chính là cùng ta, cùng toàn bộ Mục gia là địch nếu là lại để cho ta từ trong miệng ngươi nghe được một câu nói xấu ta phu nhân lời nói, ta tuyệt đối sẽ để ngươi trả giá đắt. Lệ Hạo Trạch toàn thân run lên, con mắt đột nhiên híp lại, trừng mắt nhìn Mục Diệp Thần. Hắn trước đó làm sao cũng không nghĩ đến, Mục Diệp Thần vậy mà lại như vậy ưa thích Lạc Thần Hy. Hắn vốn cho rằng, Mục Diệp Thần thân phận như vậy hào phú đại thiếu, sẽ lấy Lạc Thần Hy, đơn giản chính là xem ở nàng tuổi trẻ mỹ mạo lại sẽ lạ lẫm bên trên, đem nàng đặt ở trong nhà làm bài trí. Có thế hiện tại xem ra hơn nữa, Mục gia đại thiếu cường thế cùng bá đạo, cũng làm cho hắn bất ngờ. Hai nam nhân thần sắc lạnh như băng đối mặt trong chốc lát. Lệ Hạo Trạch bỗng nhiên cười lạnh, Mục Diệp Thần, ngươi sẽ không cho rằng, đây là tại Hoa Quốc gã để cho ta nhắc nhở ngươi, đây chính là tại châu Âu. Chương 2492, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần cũng là sương sờ. Không đợi hai người kịp phản ứng, Lệ Hạo Trạch đã chuyển hướng cửa chính phương hướng, lạnh lùng quát, mau tới người theo hỗn loạn lùng tung tiếng bước chân, 7-8 cao y hộ vệ áo đen từ bên ngoài vọt vào. Bọn họ nguyên một đám thân hình cao lớn, toàn thân toát ra dũng mãnh chi khí, bên hông vẫn xứng lấy súng. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được, những người hộ vệ này cũng không phải phổ thông nhân viên an ninh, tuyệt đối không dễ chọc. Hiện trường nhân viên công tác đều bị giật mình, cũng không dám lại tiếp tục vây quanh ba người, không ngừng bận rộn lui lại, đem đường nhường lại. Những người hộ vệ này khí thế hung hăng vọt vào, lại không nói tiếng nào, tại Lệ Hạo Trạch một ánh mắt ra hiệu phía dưới, đem Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Hy vây vào giữa. Theo răng rắc mấy tiếng, bọn bảo tiêu nhao nhao rút súng ra, tối om họng súng, tất cả đều nhắm ngay Mục Diệp Thần. Thấy thế, Lạc Thần Hy lông mày lập tức vặn lên, lớn tiếng chất vấn, Lệ Hạo Trạch, ngươi muốn làm gì chẳng lẽ ngươi còn muốn bắt cóc chúng ta làm sao ngươi đau lòng họ Mục. Lạc Thần Hy không nói lời nào còn tốt, vừa lên tiếng, Lệ Hạo Trạch đáy mắt tơ máu đỏ hơn mấy phần, khóe miệng lanh ý càng sâu. Yên tâm, Mục Đại Thiếu là thân phận gì ta làm sao có thể đem hắn như thế nào đây, ta đơn giản chính là nghĩ cho hắn cái giáo huấn, cho hắn biết đây là châu Âu, là chúng ta Lệ gia địa bàn, mặc kệ Mục gia tại Hoa Quốc là địa vị gì, nếu đã tới châu Âu, cũng đừng nghĩ ở trước mặt ta phách lối. Lệ Hạo Trạch vừa nói, vừa dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Mục Diệp Thần. Nhưng mà, vượt quá hắn dự liệu là, Mục Diệp Thần biểu hiện trên mặt thoạt nhìn quá yên tĩnh rồi. Thậm chí so với hắn vừa rồi đánh người thời điểm, còn muốn bình tĩnh. Hoàn toàn không giống như là đã rơi vào thế lực đối địch trong tay mặc người chém giết bộ dáng. Nhưng mà, Lạc Thần Hy trong lòng lại là siết chặt. Mục Diệp Thần tính cách nàng rõ ràng, ngày bình thường bá đạo quen, tại Hoa Quốc, hắn cũng có tùy hứng làm việc lực lượng, chỉ cần chiếm ly, không có Mục Đại Thiếu không dám làm. Có thế Lệ gia gia tộc thế lực, cùng Mục gia chênh lệch cũng không lớn, hai nhà nếu là thật đấu, thắng thua thật đúng là khó mà nói. Huống hồ, bọn họ thế nhưng là tại Y Quốc gia tại không có chuẩn bị tình huống dưới, cùng địa đầu xa đối nghịch, khẳng định không chiếm được chỗ tốt gì. Lạc Thần Hy nhướng mày, rất nhanh liền quyết định, phải nhẫn cái này tức giận nhất thời, không thể để cho nhà mình lão công ăn thiệt thòi. Nàng nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp chắn Mục Diệp Thần trước mặt, ngẩng đầu, một đôi vừa lớn vừa tròn đá mắt mèo mang theo nộ ý, trừng mắt Lệ Hạo Trạch. Đủ rồi, Lệ Hạo Trạch lão công ta vừa rồi đánh ngươi, đúng là hắn quá vọng động rồi. Nhưng là, ngươi cầm súng chỉ hắn lại là có ý gì ngươi làm như thế, chẳng lẽ không sợ đắc tội Mục gia, không sợ Mục gia sau đó trả thù sao để cho bọn họ bỏ súng xuống. Có chuyện gì, chúng ta hảo hảo nói Lạc Thần Hy nào biết được, nàng càng là đứng ở Mục Diệp Thần bên kia bảo vệ cho hắn, Lệ Hạo Trạch trong lòng thì càng khó chịu. Mới vừa rồi còn chỉ là bởi vì bị Mục Diệp Thần đánh tức không nhịn nổi, muốn dùng thủ hạ bảo tiêu lấy lại danh dự, nhưng bây giờ, hắn thật rất muốn cho những người này trực tiếp một súng đem Mục Diệt Thần cho sụp đổ năm đó ở Hoàng gia nghệ thuật trong học viện, cái kia không tim không phổi, tiêu sái sang sảng Lạc Thần Hy, chưa từng vì một cái nam nhân khẩn trương như vậy qua. Nếu như năm đó nàng đồng ý đối với hắn như vậy, hắn ngay cả mạng đều có thể cho nàng có thế. Lạc Thần Hy hết lần này tới lần khác tuyển Mục Diệt Thần. Lệ Hạo Trạch tức giận vô cùng phía dưới, không những không giận mà còn cười, được à, thả các ngươi có thể, nhưng là, Mục Diệt Thần vừa rồi đánh ta cái kia mấy lần, không thể cứ định như vậy đi. Chương 2493, Lệ Hạo Trạch, ngươi có ý tứ gì? Nghe đến mấy câu này, Lạc Thần Hy sắc mặt càng thêm khó coi. Lệ Hạo Trạch rất ý tứ rõ ràng, hắn đây là ỷ vào Lệ gia tại châu Âu thế lực vượt qua Mục gia, muốn nhân cơ hội ra ý vo Mục Diệt Thần. Lệ Hạo Trạch cười lạnh nói, làm sao ta ý tứ còn không rõ ràng lắm sao? Mục đại thiếu nhưng lại phách lối bá đạo, một lời không hợp trước hết xuất thủ đánh người. Nhiều như vậy ánh mắt đều ở nơi này nhìn xem đây, nếu là cứ tính như vậy, chúng ta Lệ ra mặt mũi cu nở dê gây khó dễ. Đạo lý này, ngươi sẽ không không minh bạch đi, Mục thiếu nãi nãi Lạc Thần Hy sao có thể nghe không hiểu? Lệ Hạo Trạch trong lời nói, mang theo tràn đầy ác ý, hắn rõ ràng chính là cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng. Nàng cùng Mục Diệt Thần tại tha hương nơi đất khách quê người đấu không lại hắn, cho nên, mới như vậy không có sợ hãi, muốn hung hăng làm nhục bọn họ. Nếu như Lạc Thần Hy chỉ có lẻ loi một mình, nàng khả năng liền không đếm xỉa đến, cùng Lệ Hạo Trạch đấu rốt cuộc. Nhưng là, hiện tại liên lụy đến Mục Diệt Thần chuyện này cũng là vì nàng mà lên, nếu không phải là Lệ Hạo Trạch đối với nàng có sự hiểu lầm, cũng không khả năng liên lụy đến Mục Diệt Thần. Nàng sao có thể để cho bên người cái này tâm cao khí ngạo nam nhân, vì nàng, bị người khác nhục nhã đâu? Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy chỉ có thể gắng gượng đem tràn đầy nội ý ép xuống, tận khả năng thả mềm ngữ khí nói ra, Lệ đại thiếu, ngươi làm như vậy liền không có ý nghĩa á? Ở đây nhiều người như vậy đều là nhìn thấy, lão công ta vừa rồi sẽ đánh người, đều là bởi vì ngươi vũ nhục ta trước đây thân làm Lệ gia đại thiếu, như vậy nhục nhã Mục gia thiếu phu nhân. Sự tình nếu là làm lớn lên, người danh dự cũng sẽ thụ ảnh hưởng, không bằng, chúng ta đều thối lui một bước. Ha ha, đều thối lui một bước. Lệ Hạo Trạch khỏe miệng rốt cục khơi gợi lên mỉm cười, nhìn về phía hai người ánh mắt, giống như là một con mèo đang trêu chọc vùng vây dây chết hai cái chuột một dạng. Ta tại sao phải lùi một bước? Hiện tại, các ngươi đều là ở tay ta trong lòng nắm vuốt. Lạc Thần Hy, ngươi cũng chớ xem thường Lệ gia thế lực, ngươi có tin không? Hôm nay ở chỗ này chuyện phát sinh, liền một cái chữ sẽ không truyền đi hơn nữa, coi như ta ở chỗ này dạy dỗ các người, chỉ cần không nháo chết người, Mục gia cũng không cách nào theo đuổi cứu cái gì. Lạc Thần Hy phía sau, dần dần toát mồ hôi lạnh. Nàng rất rõ ràng, Lệ Hạo Trạch nói chuyện, đại bộ phận cũng là thật. Lấy Lệ gia quyền thế, phong tỏa tin tức là rất sự tình đơn giản, hơn nữa Mục Diệt Thần đánh người trước đây, Lệ Hạo Trạch để cho Bảo Tiêu đánh lại, cũng coi là sư xuất hữu danh. Việc này sau đó thật đúng là nói không rõ. Lạc Thần Hy hung hăng cắn răng, Lệ Hạo Trạch, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta thế nào, mới bằng lòng thả người? Lệ Hạo Trạch không có trả lời ngay, mà là hai tay ôm cánh tay, lấy một loại huệ vải tư thái, liếc xéo lấy hai người. Hắn cố ý không lên tiếng, chính là nghĩ cho Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần càng nhiều áp lực, hy vọng có thể nhìn thấy Mục Đại Thiếu tại Lạc Thần Hy trước mặt lộ ra trò hề. Nhưng mà, làm hắn thất vọng là, Mục Diệt Thần từ đầu đến cuối, đều duy trì lấy bắt đầu lãnh đạm biểu lộ. Phảng phất hắn không phải cái kia bị tốt mấy cây súng chĩa vào tù phạm, mà là cái việc không liên quan đến mình người đứng xem. So sánh dưới, Lạc Thần Hy nhưng lại tương đối nôn nóng. Thế nhưng là, nàng cũng không có cái gì thất thố biểu hiện, vô luận nói chuyện vẫn là làm việc, đều tràn đầy một loại thong dong lại ưu nhã hào phú khí độ. Loại này khí độ, phảng phất là bẩm sinh. Cái này khiến Lệ Hạo Trạch càng thêm ảo não, vì sao Lạc Thần Hy lựa chọn không phải hắn, mà là Mục Diệt Thần. Chương 2494, trong đại đường yên tĩnh, kéo dài thật lâu. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Người bình thường coi như chờ đến nóng lòng, QNZ không dám lên tiếng, không dám động đậy, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám. Nhưng Đường Đại Khởi lúc này nhưng lại kịp phản ứng. Lệ Hạo Trạch vừa rồi hất ra nàng phóng tới Lạc Thần Hy thời điểm. Trên mặt nàng nóng bỏng, giống như là bị người rút liên tiếp mười mấy cái bàn tay mở dạng, đau đến đâm tâm. Lệ Hạo Trạch thấy được nàng thời điểm, liền một câu có bị thương hay không đều không hỏi qua, nhưng đối mặt Lạc Thần Hy thời điểm, lại khẩn trương đến muốn mạng, tư thế kia, hận không thể tự mình đem Lạc Thần Hy toàn thân cao thấp kiểm tra một lần, xác nhận nàng không có thụ thương. Cái này to lớn tương phản, thật sự là quá chói mắt. Không làm rõ ràng được, chỉ sợ đều sẽ cho rằng Lạc Thần Hy mới là Lệ Hạo Trạch chính quy bạn gái ngay tại Đường Đại Khởi tức giận đến giận sôi lên, rồi lại không biết như thế nào cho phải thời điểm, Mục Diệc Thần lại đột nhiên xuất hiện. Mục Đại Thiếu vừa hiện thân, liền đem Lạc Thần Hy kéo đến phía bên mình, còn cùng Lệ Hạo Trạch đánh nhau. Nhìn thấy Mục Diệc Thần dạng này, tướng mạo, gia thế, năng lực đều không kém hơn Lệ Hạo Trạch, thậm chí khả năng còn càng hơn một bậc nam nhân. Vợ y ma đối với Lạc Thần Hy như vậy bà bối, Đường Đại Khởi vốn là rất khó chịu, trong lòng vạn phần ghen ghét. Nhưng về sau, khi nhìn đến Lệ Hạo Trạch thay đổi ngày thường tỉnh táo, tức giận trở mặt, lại gọi tới Bảo Tiêu, Đường Đại Khởi bỗng nhiên thay đổi ý nghĩ. Mục Diệc Thần xuất hiện đối với nàng mà nói không chừng là có lợi. Dù sao, nhìn Lạc Thần Hy bộ dáng, giống như cùng Mục Đại Thiếu tình cảm rất tốt. Nếu là Lệ Hạo Trạch thật cùng Mục Diệc Thần kết thù hận, tốt nhất là Lệ Hạo Trạch đối với Mục Diệc Thần tạo thành cái gì không cách nào nghịch chuyển thương tổn nghiêm trọng. Cứ như vậy, Lạc Thần Hy nhất định sẽ đối với Lệ Hạo Trạch hận thấu xương, mà Lạc Thần Hy giữ gìn Mục Diệc Thần cử động, càng sẽ để cho nàng ngồi vững 18 tuổi năm đó liền cùng Mục Diệc Thần thông đồng tội danh. Cứ như vậy, Lệ Hạo Trạch cùng Lạc Thần Hy liền tuyệt đối không có khả năng. Đường Đại Khởi sau khi nghĩ thông suốt điểm này, lập tức đổi một bộ mặt khác, đi lại vội vã chạy chậm đến, đi tới Lệ Hạo Trạch trước mặt, vừa vặn đem Lạc Thần Hy cản ở sau lưng. Ba người đều sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng không ngờ tới, tại bầu không khí khẩn trương như vậy tình huống dưới, Đường Đại Khởi sẽ bước lên trở thành pháo hôi nguy hiểm xông lại. Lệ Hạo Trạch nhíu mày, Đại Khởi, ngươi tới đây làm gì đi ra, cái này chuyện không liên quan ngươi. Đường Đại Khởi dưới chân không nhúc nhích, cau mũi một cái, dùng hơi có chút run rẩy thanh âm nói ra, không, không được, ta không thể đi, ta không thể để cho ngươi thương hại Thần Hy cùng nàng lão công. Lệ Hạo Trạch ngừng lại mấy giây, mới rõ ràng, Đường Đại Khởi nói cái gì. Đường Đại Khởi, ngươi điên rồi sao? Lạc Thần Hy là cái dạng gì nữ nhân, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi lại còn cho nàng cầu tình, hắn không thể tin được. Từ trước đến nay đối với hắn ý thì thuận tuyệt đối vị hôn thê, vợ y ma cũng sẽ nhảy ra đến cùng hắn đối nghịch. Đường Đại Khởi mấp máy môi, ngẩng đầu, dùng 10 điểm kiên quyết ngữ khí nói ra, Hạo Trạch, mời ngươi thả bọn họ đi. Ngươi. Lệ Hạo Trạch sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đường Đại Khởi nhìn Lạc Thần Hy một chút, Thần Hy nàng năm đó xác thực làm qua một chút chuyện sai. Nhưng là, nàng lúc ấy không phải còn rất trẻ sao, mới vừa vặn trưởng thành, cái tuổi đó, ai sẽ không làm chuyện sai a? Đều đã nhiều năm như vậy. Hơn nữa, Thần Hy hiện tại cũng đã kết hôn rồi, còn có con, ngươi cần gì phải nắm lấy năm đó sự tình không thả. Chương 2495, Đường Đại Khởi vừa nói, một bên nhanh chóng nhìn Mục Diệc Thần một chút, một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Nghe đến mấy câu này, hiện trường công nhân lại cũng đè nén không được một khỏa bát quái tâm. Cứ việc chung quanh còn có cái kia sao nhìn nhiều đứng lên hung thần ác sát Bảo Tiêu, vẫn là không nhịn được khe khẽ bàn luận. Năm đó sự tình, cái gì gọi là năm đó sự tình a? Chẳng lẽ tinh thần cùng vị này Lệ Đại Thiếu, còn có cái gì ách? Năm đó ta đi, vừa rồi ta liền cảm thấy không được bình thường, Lệ Đại Thiếu không cùng vị hôn thê cùng một chỗ, hết lần này tới lần khác muốn chạy đi xem cái kia tinh thần. Làm nửa ngày, nguyên lai là bạn gái cũ A. Đường tiểu thư cũng quá đáng thương A, vị hôn phu bạn gái cũ dĩ nhiên thẳng đến câu kết làm vậy, vừa rồi lại còn uy hiếp Đường tiểu thư cũng không phải sao? Tinh thần nữ nhân này không đơn giản A, thoạt nhìn đơn thuần, kỳ thật đều đã có như vậy xuất khí lao công, còn trước mặt bạn trai dây dưa không rõ bạn trai cũ cùng lao công đánh nhau, nàng liền ở bên cạnh nhìn, trong lòng khẳng định rất đắc ý sao? Tinh thần thật là một cái tâm cơ nữ A. Vừa rồi đều bị nàng lừa gạt, Đường tiểu thư cũng quá thiện lương a. Còn thay tình địch cầu tình, mơ hồ nghe đến mấy câu này, Đường Đại Khởi kém chút trực tiếp cười ra tiếng. Bất quá, quần chúng vây xem làm sao nghị luận cũng không trọng yếu, nàng lời này chủ yếu là nói cho Mục Diệc Thần cùng Lệ Hạo Trạch nghe. Dưới cái nhìn của nàng, Mục Diệc Thần thân phận như vậy nam nhân, có thể cưới Lạc Thần Hy, liền đã hạ mình. Lạc Thần Hy ở trước mặt hắn nhất định là ra trang ra một bộ thuần khiết không tì vết bộ dáng, mới được hắn sủng ái. Nếu là Mục Đại Thiếu biết rõ, hắn phu nhân vẫn còn đang đi học thời điểm, thì có qua bạn trai, hay là cái thông đồng có tiền nam nhân ý đồ gả vào hào phú kẻ tái phạm, nhất định sẽ tại chỗ tức điên. Nhưng mà, làm Đường Đại Khởi nhìn về phía Mục Diệp Thần thời điểm, lại phát hiện Mục Diệp Thần sắc mặt ý thì nguyên lạnh lùng đạm mạc. Mặc dù đáy mắt đã mang thêm vài phần nộ ý, nhưng là, hắn nắm ở Lạc Thần Hy eo nhỏ nhắn cánh tay, lại một chút đều không buông lỏng. Nhưng lại Lệ Hạo Trạch, tại chỗ liền bị bay thẳng mà lên lửa giận nuốt sống lý trí. Không sai Đường Đại Khởi lời nói nhắc nhở hắn. Lạc Thần Hy cái này dễ dàng thay đổi nữ nhân, một ngày trước còn tại khắp nơi nói khoác mình là hắn bạn gái, còn tại cùng hắn cười cười nói nói, quay người lại, liền cùng với Mục Diệt Thần, có con về sau, càng là không chút do dự mà từ hắn trong thế giới biến mất, thậm chí không tiếc nghỉ học, đuổi theo theo nam nhân kia bước chân. Cái gì trở thành nhà thiết kế mộng tưởng, cái gì độc lập tự chủ khí tiết tất cả đều là diễn cho hắn nhìn được, đều im miệng cho ta Lệ Hạo Trạch lửa giận công tâm, lạnh lùng bạo quát to một tiếng. Đường Đại Khởi gặp nàng nói nhiều thiếu làm ra hiệu quả, mấp máy môi, thỏa mãn ngậm miệng lại. Lệ Hạo Trạch lạnh lùng trừng mắt Lạc Thần Hy, bớt nói nhảm, ta liền cho ngươi hai con đường, một đầu để cho Mục Diệp Thần hướng ta cúc cung xin lỗi, để cho ta đánh trở về. Đồng thời phát thệ từ đó về sau lại cũng không bước vào châu Âu một bước, ta lập tức thả các ngươi đi, điều đó không có khả năng. Lạc Thần Hy không hề nghĩ ngợi, liền lập tức cự tuyệt. Nói đùa cái gì, để cho nàng lão công xin lỗi, còn muốn đứng đấy bất động để cho người ta đánh Mục Diệp Thần lại không làm gì sai. Lệ Hạo Trạch chính mình nói chuyện khó nghe như vậy, đừng nói Mục Diệp Thần, nàng đều muốn đánh hắn. Càng kỳ quái hơn là... còn muốn cho Mục Diệp Thần từ đó không bước vào châu Âu, không là cùng cấp với để cho Mục gia từ bỏ châu Âu thị trường sao? Lệ Hạo Trạch tựa hồ đoán được nàng sẽ không đáp ứng, cho nên, sắc mặt không biến, tiếp tục nói, thứ hai con đường ngươi bồi ta một đêm. Chương 2496, ngươi nói cái gì? Lạc Thần Hy kinh ngạc ngẩng đầu, kém chút cho rằng mình nghe lầm. Thực sự không cách nào tưởng tượng, lời này là từ Lệ Hạo Trạch miệng bên trong nói ra. Hắn biết mình đang nói cái gì sao, nhưng mà, không đợi Lạc Thần Hy kịp phản ứng, một mực tỉnh táo đạm mạc Mục Diệp Thần, lại lập tức nổi giận đứng lên. Hắn buông lỏng ra Lạc Thần Hy eo, một cái bước xa, xông về Lệ Hạo Trạch. Lệ Hạo Trạch, ta xem ngươi là đang tìm cái chết liền bằng ngươi, cũng dám ngấp nghé ta phu nhân. Lệ Hạo Trạch lần này đã sớm có phòng bị, nhưng người tránh thoát một quyền, đồng thời, còn không có sợ hãi mà cười lạnh nói, Mục Diệp Thần. Ta thực sự rất bội phục ngươi lá gan, đều như bây giờ, ngươi còn dám động thủ với ta, đừng quên, còn có cái kia sao? Nhiều họng súng chính là dựa vào Lệ Hạo Trạch nói còn chưa dứt lời, liền bị Mục Diệp Thần một quyền đánh trúng cái cằm. Một quyền này tràn ngập lấy Mục Diệp Thần lửa giận, lực đạo cực lớn, Lệ Hạo Trạch cái cằm lúc này liền xanh một tảng lớn, khóe miệng thậm chí tràn ra một vệt máu. Lệ Hạo Trạch sắc mặt đột biến, ý thức được bản thân bản về thân thủ, tựa hồ thật không phải Mục Diệp Thần đối thủ. Nhìn đến ngươi là quan tài không rơi lệ, người tới, mau đưa Mục đại thiếu cùng hắn phu nhân cùng một chỗ đè lại, mời bọn họ cùng ta cùng một chỗ trở về. Nhớ kỹ, nam chỉ cần không chết là được, nhưng là nữ nha ai đã thương nàng một người có mái tóc kia, liền đưa đầu tới gặp. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy sắc mặt cũng thay đổi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Lệ Hạo Trạch vờ ơ y ma phách lối đến dạng này cấp độ, lại dám cho bảo tiêu hạ loại này mệnh lệnh. Này rõ ràng chính là tại nói cho bọn họ, đả thương Mục Diệp Thần, thậm chí trọng thương hắn cũng không có vấn đề gì. Mục Diệp Thần coi như thân thủ cho dù tốt, lại làm sao có thể đối kháng đến 8 cái đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhiều lần trên chiến trường xuất sinh nhập tử lính đánh thuê đâu. Lạc Thần Hy không chút do dự, liền hướng Mục Diệp Thần nhào tới. Đáng chết, các ngươi ai dám đụng hắn, trước qua cửa ải của ta liều mạng với các ngươi. Phốc! Lạc Thần Hy nghe được thanh âm này, sững sờ một giây. Ngay sau đó mới chỉ ngây ngốc quay đầu. Chỉ thấy bị nàng ngăn ở phía sau lão công, vờ ơ y ma không có một chút kinh hoàng biểu lộ, tương phản, trên mặt còn có một tia không kịp che giấu ý cười. Rất rõ ràng, là bị nàng vừa rồi đại nghĩa lẫm nhiên xả thân cứu phu tuyên ngôn làm cho tức cười. Ngươi còn cười được? Lạc Thần Hy kém chút cấp bách choáng. Lão công nàng không phải là bởi vì gặp nguy cơ sinh tử, áp lực quá lớn, cho nên... bị loại tình thế này bức cho điên rồi đi. Lệ Hạo Trạch QNZ bởi vì Mục Diệp Thần biểu hiện sững sờ chỉ chốc lát, nhưng ngay sau đó cười lạnh, ha ha, đường đường Mục đại thiếu, gặp được nguy hiểm liền trô nở ở nữ nhân sau lưng, không khỏi QNZ quá vô dụng. A Thần Hy tìm ngươi dạng này nam nhân, thật đúng là mắt bị mù. Ta hôm nay liền đến uốn nắn như thế sai lầm. Lệ Hạo Trạch vung tay lên, ra hiệu thủ hạ bảo tiêu động thủ. Lạc Thần Hy gấp đến độ cái trán đưa ra mồ hôi, lão công, ngươi chạy mau, bọn họ không dám đánh làm tổn thương ta, ta tới cản bọn họ lại. Mục Diệp Thần lại bình tĩnh lần nữa duỗi cánh tay ra, đưa nàng hướng trong ngực mang mang, đồng thời không chậm không nhanh mà ra tiếng, xem kịch xem đủ chưa, tất nhiên đã sớm đến rồi, còn trốn tránh làm gì. Lạc Thần Hy sững sờ, ngươi lại nói cái gì. Một giây sau, nàng liền nghe được cửa ra vào truyền đến một loạt tiếng bước chân, so với vừa rồi Lệ Gia Bảo tiêu lúc đi vào lộn xộn thanh âm, những cái này tiếng bước chân đều nhịp, rõ ràng trải qua khắc nghiệt huấn luyện. 20, 30 tên súng ống đầy đủ nhân viên an ninh, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, từ ngoài cửa vào vào. Bọn họ liền một giây đồng hồ do dự thời gian đều không có, vừa vào cửa, liền hướng Lệ Gia Bảo tiêu phát khởi công kích. Lệ Gia những người hộ vệ này lúc đầu cũng là chuyên nghiệp lính đánh thuê, nhưng ngay cả một chút đường phản kháng đều không có. Trong vòng một phút, liền bị toàn bộ nhấn trên mặt đất. Cùng lúc đó, cửa ra vào phương hướng, truyền đến một đường thanh lãnh nam tính tiếng nói, giọng mang trào phúng. Liền nhanh như vậy gọi cứu mạng, ta còn tưởng rằng, đường đường mục đại thiếu, có thể tự mình giải quyết cái phiền toái này đâu. Làm nửa ngày, còn được bản thiếu gia xuất thủ. Điểm ấy phiền phức đều xử lý không tốt, không bảo vệ được muội muội ta, ta thực sự nên đề nghị phụ thân và lục nữ sĩ suy nghĩ thật kỹ. Có phải hay không nên thay cái con rể? Chương 2497, thanh âm này giống như đã từng quen biết. Lạc Thần Hy nghĩ tới điều gì, vội vàng xoay người, nhìn ra cửa. Một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh dựa nghiêng ở cạnh cửa, tóc vàng mắt xanh, tuấn mỹ lập thể giống như điêu khắc mà thành ngũ quan, còn có khỏe miệng giống như cười mà không phải cười đường cong xì dịu. Là ngươi ngươi sao ngươi lại tới đây? Lạc Thần Hy chỉ nhìn thoáng qua, liền không nhịn được kêu lên. Sơ Ha Y cửa ra vào vị này, chính là mẹ của nàng Lục Văn Quân con riêng, phiệu thiếu chủ nhà họ Xì Dịu. Lần trước bọn họ gặp mặt thời điểm, vẫn là Xì Dịu vì trả thù mẹ của nàng, đem nàng từ trong hôn lễ bắt cóc đi thôi. Về sau, hiểu lầm khởi ra về sau, Xì Dịu bị phiệu tộc trưởng đóng lại, mà Lạc Thần Hy là đi theo nhà mình lão công về tới Hoa Quốc. Tính toán ra, bọn họ cũng có một năm rưỡi chưa từng thấy qua. Ngay cả tiểu hôi hôi tuổi tròn sinh nhật tiệc rượu thời điểm, Shizuku NG chưa tư NG xuất hiện, chỉ là phái người đưa lễ vật tới. Cho nên, lần này đột nhiên nhìn thấy hắn, Lạc Thần Hy vẫn là rất ngoài ý muốn. Shizuku cười cười, mở ra chân dài, chậm rãi đi từ cửa vào. Theo hắn đến gần, tấm kia tuấn mỹ vô cùng mặt cu NG đi theo hiện ra ở hiện trường tất cả mọi người trước mặt. Đám người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng tràn đầy khó có thể tin cùng cảm giác chấn động. Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có triển lãm trung tâm bên trong khó gặp mà đã xảy ra hỏa hoạn, hơn nữa, về sau xuất hiện ở đây nam nhân, vậy mà đều là dạng này khí thế bức người hào phú đại thiếu. Hơn nữa, bọn họ lại còn cũng là vì Lạc Thần Hy đến, vốn cho rằng Lệ Hạo Trạch đã là châu Âu cao cấp nhất thế gia người thừa kế, thân phận cao cao tại thượng, có thể nhìn hiện tại. Hắn khí chẳng lại bị mặt khác hai nam nhân áp chế hoàn toàn. Hai người này đến cùng đều là thân phận gì mà Lạc Thần Hy lại là cái gì địa vị? Tại mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, Xí Dư chạy tới Lạc Thần Hy trước mặt, túi đầu xuống, đối với nàng cười cười, Thần Hy, chúng ta lại gặp mặt. Từ khi ngươi rời đi đảo nhỏ về sau, ta một mực rất tưởng nhớ ngươi. Đáng tiếc trên người của ta sự tình quá nhiều, một mực không có cách nào rời đi châu Âu. Lạc Thần Hy lúc này cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, cấp bách vội vàng khoát tay, không có việc gì, ta hiểu, ngươi chớ để ở trong lòng. Xì dịu ánh mắt, một mực không thể từ nàng trắng non tiểu xảo trên mặt rời. Hắn khỏe miệng nhẹ cười, lại hỏi, có đúng không ngươi không trách ta, ta an tâm. Cái kia lâu như vậy không gặp, ngươi có hay không nhớ ta? Khụ khụ khụ. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, kém chút bị bản thân nước miếng sặc chết. Nói thật, nàng có đôi khi cũng là sẽ nghĩ tới một lần Xì Dịu, đặc biệt là cùng với nàng ma ma còn có cha cùng một chỗ thời điểm. Dù sao phiệu tộc trưởng hiện tại trầm mê mang em bé, thường xuyên liên tục mấy tháng ủy lại mục ra không chịu đi, một hồi treo chọc đường đường, một hồi ôm một cái tiểu hôi hôi, chơi đến thật quá mức, giống như đã sớm không nhớ rõ hắn còn có cái kia sao một đại gia tộc muốn quản lý. Lạc Thần Hy suy nghĩ qua nhiều lần, Xì Dịu có phải hay không đã bị cha nàng mà thả ra rồi, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ bất quá, nghĩ tới là muốn qua, hiện tại vấn đề này từ Xì Dịu trong miệng hỏi ra, làm sao cảm giác mùi vị cứ như vậy không đúng, đây khiến cho nàng đều không biết trả lời như thế nào. Tổng cảm thấy giống như là một đường mất mạng đề, quả nhiên, nàng còn chưa mở miệng, Mục Diệp Thần đã mặt đen lên nói chuyện. Xì dịu, ngươi cao y tên Na Y, không có ở đây y quốc hảo hảo ở lại, chạy đến London tới làm cái gì? Chương 2498, lời này hỏi một chút mở miệng, Lạc Thần Hy đều lấy làm kinh hãi. Ân làm sao lão công, chẳng lẽ không phải ngươi kêu xì dịu tới sao, nàng đến bây giờ, tự nhiên tỉnh táo lại, hiểu rồi mới vừa đến cùng xảy ra chuyện gì. Rất hiển nhiên, Mục Diệp Thần đã sớm biết bên ngoài có viện quân, cho nên, hắn mới có thể như vậy không có sợ hãi, mặc kệ Lệ Hạo Trạch làm sao huy hiếp hắn, hắn đều vô cùng tỉnh táo, còn không chút do dự mà đem Lệ Hạo Trạch đánh cho một trận. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng Mục Đại Thiếu là vì nàng xung quan giận dữ tới, kỳ thật người Đại Thiếu ra mới không phải là vì lao bà làm choáng váng đầu óc, mà là đã sớm chuẩn bị mới động thủ. Bất quá, Lạc Thần Hy nhìn thấy Xì Dịu về sau, rất tự nhiên phán đoán, Mục Diệp Thần cùng Xì Dịu là thương lượng xong. Nào biết được, nghe Mục Diệp Thần khẩu khí sự thật tựa hồ không phải nàng nghĩ dạng này, Mục Diệp Thần nhìn trong ngực tiểu nữ nhân một chút, đem nàng hướng bên người lôi kéo, lại nghiêng người ngăn khuất nàng cùng Xì Dịu ở giữa, lúc này mới giải thích. Không phải, Xì Dịu không phải ta gọi. Ta máy bay vừa muốn cất cánh, liền nhận được Diệp Lăng điện thoại, nói ngươi bên này đã xảy ra hỏa hoạn. Ta lúc ấy đã cảm thấy vấn đề này không đơn giản, làm không tốt là có người ở sau lưng ám hại ngươi. Nhưng là, Mục gia tại London thế lực có hạn, cho nên, ta liền cùng phỉ tộc trưởng liên lạc một lần, mời nhạc phụ phái mấy người tới, thiếp thân bảo hộ ngươi. Ta vừa rồi lúc chạy đến thời gian, vừa lấy được nhạc phụ tin tức, nói phái tới bảo hộ ngươi người sau 5 phút liền đến. Cho nên ta cũng không lo lắng sẽ bị Lệ gia vây ở chỗ này. Bất quá, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra thật không nghĩ tới, đến lại là Xì Dịu ra hỏa này, Mục Diệp Thần vừa nói, liếc Xì Dịu một chút, trong mắt tràn đầy khinh thường chi sắc. Mặc dù Xì Dịu cùng Lục Văn Quân hiểu lầm cởi ra về sau, Lạc Thần Hy liền đã tha thứ Xì Dịu, còn nhận cái tiện nghi này ca ca. Nhưng là, Mục Diệp Thần đối với Xì Dịu ý nghĩa nguyên tràn đầy địch ý, hắn có thế sẽ không quên. Xì Dịu lúc trước bắt cóc Lạc Thần Hy, kém chút hại Lạc Thần Hy một thi hai mệnh, coi như hắn về sau lương tâm phát hiện, vậy cũng không cải biến được hắn thương hại qua Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ là sự thật huống chi. Xì Dịu về sau yêu Lạc Thần Hy, còn muốn vụng trộm đem Lạc Thần Hy đưa tiện giấu đi, nếu không phải là hắn kịp thời đổi tới, làm không tốt, Xì Dịu liền phải đem nhà hắn tiểu nữ nhân làm của riêng. Mặc dù Mục Đại Thiếu tình địch đã sớm nhiều đến đếm không hết, nhưng Xì Dịu vẫn là hắn ghét nhất một trong. Xì Dịu khi thế, một chút đều không so được Mục Diệp Thần yếu. Hắn bật cười một tiếng, giọng mang dễ cợt nói ra, làm sao ngươi còn không biết xấu hổ, ngại đông ngại tây, phụ thân ta đem con gái giao cho ngươi, ngươi bảo hộ không tốt nàng, hại nàng bị người giam ở nơi này, nếu không có ta, các ngươi nghĩ làm sao thoát thân vô dụng như vậy, thật không biết Thần Hy như vậy hảo nữ hài tử, vì con mắt gì kém như vậy. Hụ khụ khụ khụ, Xì Dịu ca ca, cái kia cảm ơn ngươi kịp thời đổi tới, giúp chúng ta, thật phi thường cảm tạ, không có ngươi, ta thật không biết giải quyết như thế nào chuyện này. Nhưng là, lão công ta cũng là vì ta, mới có thể cùng người nhà họ Lệ bắt đầu xung đột, hắn đem ta bảo vệ rất tốt, ngươi yên tâm đi. Mắt thấy hai nam nhân sắc mặt đều càng ngày càng đen, tựa hồ một lời không hợp muốn đánh. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đẩy ra Mục Diệp Thần cánh tay, tiến lên mấy bước, ngăn ở giữa hai người. Cầu sinh dục vọng tràn đầy nàng, đem hai nam nhân đều thổi nâng một phen. Chương 2499, nghe được Lạc Thần Hy những lời này, hai nam nhân sắc mặt quả nhiên đều dịu đi một chút. Đặc biệt là Lạc Thần Hy cái khó lo cái khôn gọi ra câu kia ca ca, thành công đem Mục Diệp Thần cho làm yên lòng. Mục Đại Thiếu duỗi cánh tay ra, một lần nữa đem tiểu kiểu thê cho ôm trở về, đồng thời, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Xì Dịu một chút, môi mỏng nhấp nhấp. Không sai, ngươi xác thực nên cảm ơn ngươi Xì Dịu ca ca. Anh vợ, nhờ có ngươi kịp thời đuổi tới hiện trường, ta cũng nên nói với ngươi câu tạ ơn. Xì Dịu bị hắn một câu, âu đến kém chút thổ huyết. Mục Diệp Thần ngoài miệng nói tạ ơn, kỳ thật, cái kia nói gần nói xa đều lộ ra đắc chí, còn kém không trực tiếp nói cho hắn biết, Lạc Thần Hy đã có chủ, ngươi chính là người ca ca, đừng lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, ngươi không phần. Xì Dịu trong lòng đương nhiên rất rõ ràng, hắn cùng Lạc Thần Hy đời này đều chỉ có thể là huynh muội quan hệ. Nhưng là, rõ ràng về rõ ràng, nhìn thấy Mục Diệc Thần loại khiêu khích này tư thái, hắn vẫn là muốn đánh người đương nhiên, ngay trước Lạc Thần Hy mặt, hắn là không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể gượng cười hai tiếng, vừa quay đầu, nhìn về phía một bên Lệ Hạo Trạch. Lệ đại thiếu, đã lâu không gặp. Không biết muội muội ta đến cùng địa phương nào đắc tội ngươi, ngươi muốn xuất động nhiều như vậy bảo tiêu, tới đối phó một cái nữ hài tử xì dịu nheo mắt lại, chậm rãi lên tiếng, đáy mắt là không che giấu được hàn ý xì dịu từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất tính cách, nếu không có như thế, lúc trước cũng sẽ không đi bắt cóc Lạc Thần Hy. Hiện tại, Mục Diệc Thần có muội muội che chở, hắn không thể thế nào. Có thế cái này dám to gan khi dễ Lạc Thần Hy Lệ Hạo Trạch hắn nhưng là không có khách khí như vậy. Lệ Hạo Trạch từ nhìn thấy xỉ dịu một khắc này bắt đầu, giống như là bị một đường thiên lôi bổ trúng. Đợi đến về sau, nhìn thấy xỉ dịu cùng Lạc Thần Hy vợ chồng hai người quen thuộc hô động, càng là nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Thằng đến xỉ dịu điểm danh gọi hắn, hắn mới tỉnh táo thêm một chút, thốt ra, ngươi muội muội của ngươi ngươi nói Lạc Thần Hy là ngươi muội muội điều đó không có khả năng xì dịu sầm mặt lại, có thể hay không có thế, đây không phải ngươi nói tính. Trên thực tế, Thần Hy chính là ta muội muội, là chúng ta Phỉu gia tộc tiểu thư điểm này, không thể nghi ngờ Lệ Hạo Trạch nghe lời này, vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. Dù là hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra đến, Lạc Thần Hy làm sao có thể cùng xì dịu là huynh muội quan hệ. Nàng lại tại sao có thể là Phỉu gia tộc tiểu thư Phỉu tộc trưởng hắn gặp qua nhiều lần, là cái trung niên châu Âu soái đại thúc, cùng xì dịu không có sai biệt tóc vàng mắt xanh. Mà Lạc Thần Hy cái này tướng mạo, thấy thế nào cũng là thuần chủng người nước Hoa, một chút hôn huyết dấu hiệu đều không có cái này có thể có một chút hôn duyên quan hệ sao nhưng mà, không đợi hắn nghĩ thông suốt, xì dịu liền đã mất đi tính nhẫn mại, lại hướng hắn đến gần mấy bước, lạnh giọng ép hỏi, Lệ đại thiếu. Đã ngươi muốn bắt muội muội ta cùng muội phu, vậy thì mời ngươi nói rõ ràng, ngươi đến cùng vì cái gì, muốn giam Phỉu gia tộc tiểu thư. Bằng không thì lời nói, ta cũng sẽ không khách khí Lệ Hạo Trạch lông mày lúc này nhíu lại. Nhìn xem xì dịu dạng này biểu lộ động tác, trong lòng của hắn cũng có chút bất an. Mặc dù Lệ gia cùng Phỉu gia tộc thực lực, trên lệch cũng không lớn, hắn cùng xì dịu tại hào phú vòng tròn bên trong địa vị QNZ không phân cao thấp. Thế nhưng là... Châu Âu các đại thế gia cái nào không biết, Phỉu gia tộc mấy trăm năm trước phát ra sự, thế nhưng là thật không đơn giản, nói là đẫm máu mà sống đều không đủ. Chương 2500, cho nên, Phỉu gia tộc thế lực, QNZ tuyệt không chỉ là bên ngoài biểu hiện ra ngoài những cái kia mà thôi. Không có gia tộc nào nguyện ý đi trêu chọc Phỉu gia tộc người. Lệ gia đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, ngày bình thường Lệ gia một mực là chủ động cùng Phỉu gia tộc giao hảo. Song phương QNZ vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Lệ Hạo Trạch làm sao cũng không nghĩ ra, hắn hôm nay vậy mà lại bởi vì Lạc Thần Hy mà cùng vị này Phỉu thiếu chủ kết thủ. Mục gia mặc dù thế lớn, nhưng dù sao cũng là tại Hoa Quốc, đắc tội hậu quả không tính nghiêm trọng. Nhưng là Phỉu gia tộc Lệ Hạo Trạch cân nhắc một chút lợi và hại, lại nhìn thấy bản thân những cái kia nằm trên mặt đất ai ai kêu to bảo tiêu, dùng sức cắn răng. Việc đã đến nước này, hắn lại thế nào không cam tâm, cũng chỉ có thể phục nhuyễn. Phỉu thiếu chủ, việc này chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Xì dịu như mày, có đúng không là hiểu lầm? Lệ Hạo Trạch nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói ra, thực sự là hiểu lầm. Ta theo Lạc Thần Hy là nhiều năm trước đó quen biết cũ, đã có rất nhiều năm không gặp mặt. Lần này tại hiện trường hỏa hoạn nhìn thấy nàng, ta lo lắng nàng thụ thương, cho nên có chu tờ kích động. Mà Mục đại thiếu tựa hồ đối với ta có chút hiểu lầm. Xuất thủ trước đánh ta, ta cũng là tức không nhịn nổi, tăng thêm xúc động, mới để cho người đem bọn hắn chụp xuống. Bất quá, ta tuyệt đối không có muốn thương tổn bọn họ ý tứ, ta chỉ là muốn cho bọn họ ngồi xuống, hảo hảo đem hiểu lầm giải thích rõ ràng nếu có mạo phạm địa phương. Ta rất xin lỗi bởi vì bọn họ mấy cái vừa rồi đều là đang dùng tiếng Trung đối thoại, hiện trường của chúng, kỳ thật nghe không hiểu bọn họ vừa rồi nói những gì. Nhưng là, hiện tại Lệ Hạo Trạch cầu hòa tư thái. Lại là bất luận kẻ nào một chút đều có thể nhìn ra. Chỉ một thoáng, chỗ có người trong lòng đều tràn đầy cảm giác chấn động. Ai có thể nghĩ tới, lấy Lệ gia đại thiếu dạng này quyền thế địa vị, vợ y ma cũng có muốn cùng người cúi đầu thời điểm. Hai cái này phi phàm tuấn mỹ nam nhân trẻ tuổi, rốt cuộc là lai lịch thế nào? A, thực sự là thật là làm cho người ta tò mò. Có thế cho dù đám người tò mò như thế nào đi nữa, cũng không dám phát ra một chút thanh âm xỉ dịu mang đến những người hộ vệ kia quá dọa người, trên người sát khí quá nặng, làm cho người không thở nổi. Xỉ dịu nhàn nhạt quét Lệ Hạo Trạch một chút, liền xem như hiểu lầm, ngươi vừa rồi dọa ta muội muội cũng là sự thật. Bất quá, hai nhà chúng ta cũng là bằng hữu, ta cũng sẽ không cùng ngươi so đo, hảo hảo cùng ta muội muội cùng muội phu nói lời xin lỗi, các ngươi liền có thể đi. Lệ gia đối với Phỉu gia tộc phi thường kiên kỵ, Phỉu gia tộc QNZ đồng dạng không dám khinh thường Lệ gia. Đương nhiên, nếu là Lệ Hạo Trạch chết cũng không nhận sai nhất định phải tìm đường chết, Xí Dịu cũng không phải không dám động thủ, nhưng bây giờ, Lệ Hạo Trạch đều chủ động phục nhuyễn, Xí Dịu cũng liền khó thực hiện quá mức. Lệ Hạo Trạch sắc mặt hơi đổi một chút. Xí Dịu điều kiện này, nghe không khó, nhưng là, đối với hắn dạng này hào phú đại thiếu mà nói, lại là phi thường mất mặt. Huống chi, cho Lạc Thần Hy xin lỗi còn chưa tính, cho Mục Diệt Thần xin lỗi ha ha, dựa vào cái gì Lệ Hạo Trạch nhíu nhíu mày, ta xác thực mạo phạm Lạc Thần Hy, nói xin lỗi nàng là nên, nhưng là, ta không cảm thấy ta có cái gì muốn cùng Mục Đại Thiếu nói xin lỗi phương. Động thủ trước thế nhưng là Mục Đại Thiếu bất quá là bởi vì Lạc Thần Hy từng theo ta kết giao qua, hắn liền không để ý hình tượng đối với ta ra tay đánh nhau, bạo lực như vậy khuynh hướng ngội phu. Ngươi thật nên suy nghĩ thật kỹ một lần. Hắn bản ý nghĩ châm ngòi một lần Mục Diệt Thần cùng Xì Dịu ở giữa quan hệ. Nào biết được, Xì Dịu nghe xong, lông mày lúc này nhíu lại, ngươi cùng Thần Hy kết giao qua. Chương 2501, Lệ Hạo Trạch không có phát giác được Xì Dịu dị dạng, phi thường quyết đoán gật gật đầu. RUNG, lúc trước Thần Hy tại London đi học thời điểm, ta liền cùng với nàng kết giao qua, nếu không phải là Mục Diệt Thần hoành đao đoạt ái. Chúng ta đi qua vừa rồi trong khoảng thời gian này, Lệ Hạo Trạch tự nhận là đã nhi nở do ra nở dê chân tướng. Xí Dịu cùng Mục Diệt Thần quan hệ, rất hiển nhiên cũng không tốt. Từ Xí Dịu vừa vào cửa liền bắt đầu trào phúng Mục Diệt Thần, liền có thể nhìn ra được. Nghe Xí Dịu khẩu khí, phiêu tộc trưởng giống như cu nở dê cũng không thích Mục Diệt Thần người con rể này, phản đối Lạc Thần Hy hôn sự. Mặc dù không biết Lạc Thần Hy vì sao lại trở thành phiêu gia tộc tiểu thư, nhưng là... Cái này không trọng yếu, chỉ cần có thể thư A Cơ chân ngòi, đem nàng cùng Mục Diệt Thần chia rẽ là được rồi. Lệ Hạo Trạch hít sâu một hơi, dự định thâm tình hồi ức mình một chút cùng Lạc Thần Hy qua lại, đột xuất Mục Diệt Thần nam tiểu tam thượng vị đen tối lịch sử. Nào biết được, hắn lời còn chưa nói hết, Xí Dịu sắc mặt liền trầm xuống. Thần Hy tại Hoàng gia nghệ thuật học viện đi học thời điểm, ngươi liền cùng nàng kết giao ngươi xác định Lệ Hạo Trạch lúc này mới phát hiện Xí Dịu biểu lộ không đúng. Nhưng là, vẫn là không có tỉnh táo lại, vô ý thức gật đầu, ách, đúng không sai a ha ha, cái kia ta muốn phải hỏi một chút Lệ đại thiếu. Nhà ta Thần Hy nếu là có như ngươi loại này ra thế bạn trai, tại sao sẽ ở trong quán ba bị người mưu hại như thế nào lại lọt vào toàn trường thầy cho hãm hại, cuối cùng thậm chí bị nghỉ học, đồ y ra kho y trường học ngươi cái này người bạn trai, chính là như vậy làm sao ách cái này Lệ Hạo Trạch lập tức ghế trụ. Hắn không nghĩ tới. Xì Dịu vậy mà lại dạng này ép hỏi hắn, trên trán mồ hôi lập tức nhỏ giọt xuống. Lúc trước Lạc Thần Hy bị nghỉ học thời điểm, hắn không chỉ không có trợ giúp Lạc Thần Hy, ngược lại còn trong bóng tối thúc đẩy một cái. Nhưng là, cho tới bây giờ, hắn QNZ không hề cảm thấy tự mình làm sai. Lạc Thần Hy thông đồng nam nhân khác trước đây, hắn muốn báo thủ quá bình thường. Chỉ là, tại Xì Dịu trước mặt, hắn không thể thẳng như vậy nói. Phiêu thiếu chủ. Ngươi cái này coi như hoan uổng ta, lúc trước ta cũng không muốn nghe ngươi giải thích Xì Dịu thần sắc lạnh lùng, nói mà không có biểu cảm gì nói, ta chỉ biết rõ, muội muội ta bị người khi dễ, mà Lệ đại thiếu biểu hiện, thật là không giống như là bạn trai nàng. Huống hồ, ngươi bây giờ không phải là đã cùng Đường gia tiểu thư đính hôn sao còn nói những cái này, là có ý gì ta cái này ta không có ý gì ta chỉ là không muốn nhường ngươi bị Mục Diệt Thần loại người này cho che đậy. Lệ Hạo Trạch cứng họng, trong lúc nhất thời, vợ ơ y ma không biết nên giải thích thế nào. Xì Dịu thái độ, thật sự là quá vượt quá hắn dự liệu. Hắn rõ ràng là muốn bôi đen Mục Diệt Thần, làm sao hiện tại Xì Dịu đầu mâu đi nhắm ngay hắn. Lệ Hạo Trạch nào biết được, Xì Dịu đối với Lạc Thần Hy tình cảm đến cỡ nào phức tạp. Xì Dịu mặc dù ghen ghét Mục Diệt Thần, nhưng là, QNZ không thể không thừa nhận, Mục Diệt Thần đối với Lạc Thần Hy thật tốt, cho nên, muốn tìm cơ hội đánh hắn đều không có cơ hội. Có thế đối mặt Lệ Hạo Trạch cái này hư hư thực thực cặn bã Lạc Thần Hy nam nhân, hắn nhưng là không có khách khí như vậy. Nghĩ đến Lạc Thần Hy năm đó bị người mưu hại, có con còn bị nghỉ học, Lệ Hạo Trạch bảo vệ nàng chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng vẫn là khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại, lại còn dám lấy Lạc Thần Hy bạn trai cũ tự cho mình là xì dự không nín được hỏa, lạnh lùng nói ra, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện với ta như vậy. Chương 2502, ta không phải Lệ Hạo Trạch còn muốn giải thích. Thế nhưng là, xì dự đã không chê không nổi, một quyền hướng hắn trên mặt đánh qua. Hắn xuất thủ một chút cũng không so Mục Diệp Thần nhẹ, hơn nữa, Lệ Hạo Trạch hoàn toàn không có tới trước hắn sẽ động thủ, cho nên, bị đánh vội vạn. Cái cầm lập tức liền xương phồng lên. Xì dịu. Phiệu, ngươi điên rồi sao ngươi vợ ơ ý ma đánh ta Lệ Hạo Trạch trực tiếp bị đánh ngộng. Xì dịu cười lạnh nói, ngươi dám đối với muội muội ta như vậy, ta bất quá là đánh ngươi một cờ hờ ơ u, còn tính là tiện nghi ngươi ta hôm nay liền để ngươi biết, lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, là kết cục gì. Xì dịu nói xong, vén tay háo lên, xông đi lên lại cho Lệ Hạo Trạch đến mấy lần. Lệ Hạo Trạch tranh thủ thời gian xuất thủ chống đối, nhưng là, người nhà họ Lệ cũng là học nghệ thuật xuất thân, chỗ nào có thể so với Phỉu gia tộc lịch sử lâu đời dũng manh truyền thống, bị đánh hoàn toàn không có sức đánh trả. Hơn nữa, lần này, hắn bảo tiêu đều bị Phỉu gia tộc người toàn bộ quật ngã, hắn muốn kêu cứu đều không biện pháp. Hiện trường, tất cả nhân viên làm việc đều bị một màn này sợ ngây người, nguyên một đám chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, lớn khí cũng không dám thở một tiếng. Ai có thể nghĩ tới, vừa rồi hiện thân lúc cường thế như vậy ba khí, không ai bị nổi Lệ đại thiếu, vậy mà lại bị người khác đánh thảm như vậy hiện tại. Xoay quanh tại chỗ có người trong đầu duy nhất suy nghĩ là được cái này hai nam nhân rốt cuộc là ai. Đường Đại Khởi lúc đầu không dám tới gần, nhưng là, nhìn thấy Lệ Hạo Trạch thê thảm như vậy bộ dáng, nàng vẫn là không nhịn được lao đến. Dừng tay, mau dừng tay a ngươi Phỉu thiếu chủ, ngươi đến cùng muốn làm gì, nhanh lên thả ra Hạo Trạch. Nhưng mà, Xì dịu liền Lệ ra người thừa kế cũng dám đánh, đương nhiên sẽ không đem chỉ là một cái Đường ra để vào mắt, liền con mắt đều không nhìn Đường Đại Khởi một chút, hoàn toàn không có phản ứng nàng. Đường Đại Khởi chỉ có thể vọt tới Lạc Thần Hy trước mặt, dậm chân, lớn tiếng kêu lên, Lạc Thần Hy, ngươi căn bản chính là cố ý đúng không, ngươi là cố ý trả thù ta theo Hạo Trạch, ngươi bây giờ đều đã đạt tới mục tiêu. Chẳng lẽ nhất định phải đem Hạo Trạch hại chết sao, nhanh lên để cho Phỉu thiếu chủ thả hắn. Lạc Thần Hy lúc đầu muốn đi ngăn cản Xì dịu, nhưng nghe đến Đường Đại Khởi lời nói, nàng bước chân lại ngừng lại. Vừa quay đầu, hướng nàng lộ ra một cái trào phúng cười lạnh, Đường tiểu thư, mời ngươi làm rõ ràng, là Lệ Hạo Trạch vũ nhục ta và lão công ta trước đây, cũng là hắn động thủ trước, muốn phi pháp tạm giam chúng ta ca ca ta chỉ là giúp chúng ta trả thù trở về mà thôi. Còn nữa, hôm nay hỏa hoạn nguyên nhân rốt cuộc là cái gì, ngươi ta đều lòng dạ biết rõ. Đừng tưởng rằng ngươi chỉ cần giả bộ đáng thương, liền có thể coi các ngươi làm qua sự tình không tồn tại. Đường Đại Khởi nghe nói như thế, sắc mặt lập tức trở nên xanh đen. Trong lòng đã đem Lạc Thần Hy mắng cầu huyết lâm đầu. Nàng có thể không tin, Lạc Thần Hy lại là cái gì Phỉu gia tộc tiểu thư, đoán chừng lại là dùng cái gì không biết xấu hổ thủ đoạn, câu đáp Phỉu gia tộc thiếu chủ A. Quả nhiên, cái này hồ ly tinh, đi tới chỗ nào cũng là cái họa thủy. Đường Đại Khởi đè nén lửa giận, thấp giọng nói ra, Lạc Thần Hy, ngươi đối với ta có sự hiểu lầm, cái này ta về sau lại giải thích với ngươi. Hôm nay, Hạo Trạch muốn giam các ngươi, đúng là hắn không đúng, nhưng là, các ngươi đều đánh hắn, như thế nào đi nữa cu nở dê hòa nhau á, sự tình làm lớn lên, đối với các ngươi cũng không chỗ tốt. Câu này nhưng lại lời nói thật. Lạc Thần Hy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Xì dịu, Xì dịu ca ca, được rồi, đừng đánh nữa. Chương 2503, vừa rồi Đường Đại Khởi thét chói tai vang lên nháo nửa ngày, Xì dịu giống như là không thấy được nàng một dạng. Hiện tại Lạc Thần Hy chỉ là nhẹ nhàng một câu, Xì dịu liền lập tức buông lòng tay, thả Lệ Hạo Trạch. Hắn quay người nhìn về phía Lạc Thần Hy, khẽ nhíu mày, Thần Hy ngươi làm cái gì vậy, ngươi trước kia chịu ủy khuất. Ca ca muốn giúp ngươi tốt nhất dọn dẹp một chút cái này cặn bã. Nam Lạc Thần Hy nói, ca ca, ngươi đừng nghe hắn nói cản, ta theo Lệ Hạo Trạch cho tới bây giờ đều không có kết giao qua. Ta mối tình đầu chính là ta lão công. Ngươi đừng ly Lệ Hạo Trạch, chớ vì hắn, gây phiền toái cho mình. Dù nói thế nào, Lệ Hạo Trạch cũng là Lệ gia người thừa kế thứ nhất. Nếu là thật sự ở nơi này bị trọng thương, coi như động thủ là xì dịu, cũng khó tránh khỏi gây nên sóng to gió lớn. Lạc Thần Hy là người khác đối với nàng tốt một phần, nàng liền muốn 10 điểm hồi báo trở về người. Phiệu gia tộc từ trên xuống dưới đều coi nàng là đại tiểu thư đối đãi, nàng đương nhiên không muốn bởi vì bản thân nguyên nhân, cho phiệu gia tộc mang đến phiền phức. Nhưng mà, Xí Dịu vẫn là không yên lòng, ngươi không lừa gạt ca ca á, hắn không phải ngươi bạn trai cũ, tại sao phải nói mình là vẫn phải làm lấy hắn vị hôn thê mặt xỉ dự quét Đường Đại Khởi một chút. Đường Đại Khởi lập tức giống như là bị người hung hăng tắt một bạt thai một dạng, trên mặt hỏa lạt lạt đau. Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn tại trước mặt nhiều người như vậy, cùng Lệ Hạo Trạch tú cái ân ái, lập chuyện gì nghiệp tình yêu song bội thu tướng mạo xinh đẹp người thiết lập. Kết quả, Lệ Hạo Trạch một hệ liệt biểu hiện, không khác là đem nàng mặt mũi để dưới đất giẫm. Thậm chí, cho tới bây giờ, Lệ Hạo Trạch đều bị đánh thảm như vậy, cặp kia thiêu đốt lên nộ ý trong mắt, y lìa nguyên chỉ nhìn được Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy bình tĩnh nói ra, ta lừa ngươi làm gì a? Lệ Hạo Trạch là theo đuổi qua ta, nhưng là, hắn không phải ta thích loại hình, ta thế nhưng là rất kén chọn, không có khả năng bởi vì hắn ra thế tốt, liền miễn cưỡng bản thân cùng không thích người cùng một chỗ. Về phần hắn nói cái gì ta làm sao biết hắn tại sao phải theo dệt vô cơ a? Nghe được Lạc Thần Hy lời nói, bắt đầu từ lúc nãy vẫn thối lấy khuôn mặt Mục Đại Thiếu, con mắt lập tức phát sáng lên. Tại hắn nghe, Lạc Thần Hy những lời này, không khác là đối với hắn thổ lộ. Lệ Hạo Trạch ra thế không thua gì hắn, cũng bởi vì không phải Lạc Thần Hy đồ ăn, truy nửa ngày đều đuổi không kịp. Mà hắn nhưng là chỉ tốn mấy tháng liền đem lao bà vung tới tay, cảm giác đời này đều không như vậy bành trướng qua. Xỉ giữ khỏe miệng giật một cái, nhưng là, cũng nghe ra Lạc Thần Hy không lừa hắn. Huống hồ, hắn cho Lệ Hạo Trạch cái này mấy lần, bản thân cu nở dê đủ nặng. Xỉ dịu lui về phía sau mấy bước, phất phất tay, ra hiệu nhà mình nhân viên an ninh thả ra Lệ gia bảo tiêu. Lệ đại thiếu, chúng ta cả nhà đều phi thường trọng thị ta cô muội muội này. Nàng chính là phiểu gia tộc duy nhất công chúa, mời ngươi về sau không cần tiếp tục bịa đặt, phá hư muội muội ta thanh danh. Tốt rồi, các ngươi có thể đi. Một nghe nói như thế, Đường Đại Khởi lập tức đứng dậy, vọt tới Lệ Hạo Trạch bên người, đưa tay liền đi dịu hắn. Hạo Trạch, ngươi thế nào, bị thương có nghiêm trọng hay không? Ngươi tựa ở trên người của ta, ta dịu ngươi trở về. Nhưng mà, Lệ Hạo Trạch lại giống như là không có nghe được nàng thanh âm một dạng. Không nhúc nhích tựa ở tường bên trên, hai mắt chăm chú nhìn Lạc Thần Hy không thả. Lạc Thần Hy mới vừa nói những lời kia, giống như là một cái đao nhọn, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Thậm chí để cho hắn cảm thấy, so vết thương trên người càng thêm đau đớn. Chương 2504, Lạc Thần Hy không chỉ có phủ nhận hai người bọn họ đã từng kết giao qua, hơn nữa, còn nói hắn cho tới bây giờ đều không phải là nàng ưa thích loại hình. Chuyện này với hắn nam tính tôn nghiêm, tuyệt đối là một trầm trọng đả kích. Hắn rất muốn sống qua, bắt lấy Lạc Thần Hy hỏi một chút rõ ràng. Lúc trước rõ ràng là Lạc Thần Hy bản thân, một mực tại bên ngoài nói nàng là hắn bạn gái, hiện tại có Mục Diệt Thần về sau, vậy mà liền trở mặt không quen biết. Nhưng mà, nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn là có một chút lý trí. Biết rõ hiện tại tình thế đối với hắn phi thường bất lợi, nếu là hắn tiếp tục nháo xuống dưới, Mục Diệt Thần cùng Sỉ Dụ còn không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đến. Hắn có thế không nghĩ tiếp tục ở nơi này tự rước lấy nhục. Tại Đường Đại Khởi lặp đi lặp lại dưới sự thúc giục, Lệ Hạo Trạch mới vịn bả vai nàng đứng lên. Rất tốt, Lạc Thần Hy, ngươi hôm nay nói chuyện, ta nhờ Kizo Y còn có Mục Diệt Thần, Xì Dịu, các ngươi đối với ta làm qua sự tình, ta cũng đều nhớ kỹ, hôm nay coi như ta chồng. Về sau chờ xem. Lệ Hạo Trạch nói xong, quyết đoán quay người, cùng Đường Đại Khởi cùng rời đi. Hắn mấy người hộ vệ kia, cu nở dê sớm mất vừa rồi cái kia khí thế hùng hổ tư thế, toàn bộ đều cúi đầu, hôi lưu lưu mà nối đuôi nhau mà ra. Xì Dịu lúc này mới chuyển hướng Lạc Thần Hy, Thần Hy, người hắn ánh mắt tại Mục Diệt Thần cùng Lạc Thần Hy mười ngón đan sen trên hai tay dừng lại mấy giây, thanh âm cu nở dê dừng một chút. Hắn hơn một năm không đi Hoa Quốc, thậm chí không tham gia tiểu hôi hôi tuổi tròn tiệc rượu, liền thì không muốn thấy Mục Diệt Thần tâm kia vô sỉ mặt, càng không muốn nhìn thấy hắn ôm Lạc Thần Hy lúc đắc chí dạng. Kết quả, hôm nay lại đưa tới cửa bị ngược chó. Hắn hít sâu một hơi, mới nói, Thần Hy, nơi này sự tình đã giải quyết, ngươi hôm nay cu nở dê quan tâm cả ngày, trước cùng ta đi về nghỉ ngơi đi. Hòa hoạn sự tình ta đã biết rồi, ta sẽ phái người đi thăm dò bốc cháy nguyên nhân, ngươi không cần lo lắng. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại lắc đầu, không được, ta bây giờ còn không thể trở về đi. Ta phải đi trước nhìn xem sân bãi tổn hại tình huống, bằng không thì ta làm sao QNZ không an tâm. Nàng lúc đầu trước tiên liền muốn xông đi vào kiểm tra, kết quả Đường Đại Khởi không biết từ nơi nào xuất hiện, nhất định phải ghê tởm nàng. Về sau, liên lệ Hạo Trạch cũng tới thực sự là không biết, nàng đến cùng chỗ nào trêu chọc bọn họ, coi như năm đó có Chu Tờ hiểu lầm, đó cũng là 6 năm trước sự tình, vì sao đến hôm nay còn tại nhằm vào nàng hơn nữa, liền xem như năm đó, nàng cũng là người bị hại. A Lạc Thần Hy vừa nghĩ, một bên đã hướng Thiêu Hủy Tú Tràng đi đến. Mục Diệp Thần cùng Sỉ Dực không yên lòng, đều cùng ở sau lưng nàng. Lạc Thần Hy một đường chạy chậm, trực tiếp xông về phía cất giữ áo may văn phòng. Cửa phòng đã bị liệt hỏa đốt thành cho bụi, đã sớm thùng rông kêu to, Lạc Thần Hy nhẹ nhàng đẩy, liền đem cửa phòng đẩy sang một bên. Chạy vào đi xem xét, cất giữ áo may cái dương lớn kia ở cách bốc cháy điểm xa nhất trong góc, phía trên lại còn che kín một tầng cách hỏa vải tợ lạc tiếp. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, không che giấu được nội tâm kích động, tiến lên ngồi xổm ở cái dương bên cạnh, xốc lên phòng cháy bố trí, liền đi mở dương đóng. Cái nắp xốc lên về sau. Bên trong từng tầng tinh xảo hoa mỹ vải vóc, liền hiện ra ở trước mắt. Lạc Thần Hy đưa tay phiên động mấy lần, cảm động đến kém chút không rớt xuống nước mắt. Nàng những cái này áo may, vỡ ơ y ma đại bộ phận cũng là hoàn hảo, chỉ có mấy bộ bởi vì nhiệt độ cao cùng hun khói duyên cớ, mép váy biên giới thành than biến thành màu đen, nhưng là, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào bổ cứu. Đây thật là trong bất hạnh vạn hạnh. Lạc Thần Hy lúc đầu đã làm xong tổn thất tất cả áo may chuẩn bị, không nghĩ tới. Cuối cùng vợ y ma bảo vệ đại bộ phận thế nào quần áo không có việc gì. Mục Diệp Thần đi theo tiến đến, nhìn thấy cái này dương quần áo, QNZ lộ ra. Biểu tình kinh ngạc. Lạc Thần Hy dụng sức gật đầu, không sai, những y phục này đại bộ phận còn có thể dùng, đây đều là dựa vào Tiểu Thiến Thiến cố gắng, mới có thể bảo vệ đến. Nàng đối với ta thật sự là quá tốt, lúc đầu những y phục này cũng là treo ở bên ngoài, không có người qua nở lời nói. Khẳng định đều sẽ thiêu hủy. La Phương Tử Thiến tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc đem bọn nó thu hồi đến, bỏ vào trong dương, mới có thể bảo toàn. Mà Phương Tử Thiến vì những y giải phục này, lại kém chút gặp được nguy hiểm tính mạng. Lạc Thần Hy cảm động sau khi, đồng nhiên nghĩ tới Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân. Bọn họ cũng đã đến bệnh viện A, cũng không biết tình huống thế nào. Chương 2505, bất quá, xe cứu thương lúc rời đi thời gian. Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân liền đã tỉnh lại. Bây giờ còn có Mục Diệc Lăng tại bên cạnh bộ y tiếp, sẽ không có vấn đề gì. A Lạc Thần Hy tập trung tinh thần, đem trong dương quần áo tất cả đều kiểm tra qua một lần, trong lòng đại khái có thêm vài phần tính toán trước. Sau đó, một lần nữa đem dương đóng kín. Xí Dịu ca ca, có thể hay không tìm hai người, giúp ta đem cái này dương quần áo mang lên trên xe. Lạc Thần Hy quay đầu hỏi. Xí Dịu nghe xong, lập tức nói. Còn tìm người nào a, đây không phải có ca ca có đây sao, ca ca giúp ngươi chuyển là được. Đến, ngươi mau đưa cái dương buông ra, ngươi xách nặng như vậy đồ vật cánh tay không mỏi không mệt sao, để cho ca ca đến. Sỉ Dịu ba bước cũng làm hai bước, vọt tới Lạc Thần Hy trước mặt, đưa tay liền đi tiếp cái dương. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp đem cái dương ôm, đã có người vượt lên trước một bước, đem cái dương kéo hướng một bên khác. Sỉ Dịu sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện cướp đi cái dương người là Mục Diệp Thần, sắc mặt lập tức trầm xuống. Mục Diệp Thần, ngươi có ý tứ gì, đây là ta muội muội cái dương, ngươi thả xuống cho ta. Mục Diệp Thần nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, khinh thường mà cười lạnh, đây là ta lão bà cái dương, chính là ta cái dương. Cho ta nhắc nhở ngươi, Sỉ Dịu, Thần Hy đã kết hôn rồi, nàng cùng ta mới là người một nhà, về phần ngươi ngươi vốn là đến không phải nàng thân ca ca, thiếu lấy ca ca tự cho mình là. Ha ha, ta không phải thân ca ca, đó cũng là ca ca, về phần ngươi không có ý tứ, ngươi hôm nay là ta muội phu, về sau có phải hay không, cái kia cũng khó mà nói. Nhanh cho ta buông tay. Sỉ Dịu động tác cũng không chậm, kịp thời ôm lấy cái dương khác một bên, liền hướng trở về tu mở, nhưng là, Mục Diệp Thần khí lực rất lớn, không chịu buông tay. Hai nam nhân một người ôm cái dương một bên, đồng thời hướng tương phản phương hướng đến, ai cũng không chịu từ bỏ. Đáng thương này cái dương. Vốn là không tính cường tráng, lúc trước còn bị đại hỏa đốt qua, càng là gấp bội yếu ớt, bị hai phe bọn họ làm áp lực, phát ra răng rắc tiếng vang, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh mở dạng. Lạc Thần Hy nhìn một màn trước mắt, trợn mắt hốt mồm. Còn tưởng rằng nhà nàng lão công đã đủ ấu trĩ, không nghĩ tới, xì dự cùng hắn ấu trĩ trình độ không phân cao thấp chẳng lẽ, loại này nhìn như lạnh lẽo cô quạnh hào phú đại thiếu, ở sâu trong nội tâm cũng là ngây thơ như vậy sao? Nghe được cái dương không ngừng phát sinh tiếng vang, nàng biến sắc, các ngươi đủ, nếu là ta cái dương hỏng, quần áo rơi ra đến làm bẩn hư hao lời nói, rất khó xử lý tốt không tốt các ngươi ai, được rồi, các ngươi đem cái dương bùng ra, ta không trông cậy các. Ngươi, chính ta chuyển còn không được sao? Kỳ thật, cái dương này mặc dù rất nặng, nhưng là lấy nàng thể lực, vẫn có thể di chuyển. Sở dĩ để cho sỉ dự tìm bảo tiêu đến chuyển, là bởi vì nàng còn muốn tiếp tục kiểm tra tú chàng hủy hoại tình huống. Nhưng bây giờ, mắt thấy nàng lại không ra tay, cái này dương phương tử thiến liều mạng bảo vệ dưới đến quần áo, liền muốn hủy ở hai cái này hấu trị đến cực điểm trong tay nam nhân, nàng rốt cục không thể nhịn được nữa. Nghe được Lạc Thần Hy thanh âm, hai nam nhân đồng thời cứng ngắc lại một lần. Mục Diệp Thần lập tức cầu sinh dục vọng tràn đầy nói, lão bà, ngươi đừng tức giận, ta không phải cố ý, tuyệt đối không dám làm hư quần áo ngươi, ta đây liền giúp ngươi dọn ra ngoài. Xì dịu cũng nói, Thần Hy, ngươi yên tâm, có ca ca tại, cái này dương quần áo nhất định sẽ hoàn hảo không chút tổn hại, một sợi dây đều không ít.